Lục Bắc Thần chính là khởi đồng mới của mình. Đang bước đi trên con đường đá, một phiến lá nhẹ nhàng rơi xuống một chỗ phía trước cách đó không xa. Lá đã hơi úa vàng, khi gió thổi qua mép chiếc lá khô cọ vào viên sỏ nhỏ phát ra những tiếng vang. Cố Sơ đi ngang qua nhưng lập tức dừng bước, quay đầu liếc nhìn chiếc lá trên mặt đất, chợt bàng hoàng. Cô cúi xuống nhặt lên, hóa ra là lá cây dương liễu. Liền đó cô ngẩng đầu lên, vừa nhìn lập tức sững người, cảm giác thảng thốt cực độ dâng lên trong lòng. Trên đỉnh đầu là những tán lá cây dương thụ um tùm, đã hơi ngã vàng, cơn lá nhẹ nhàng đung đưa dưới con gió hiu hiu. Những tia sáng vàng ruộm trong vắt, lấp lánh, từng đường vân trên gân lá được soi rọi tới trong suốt. Gió thổi qua, lại có phiến lá rụng xuống, vang tiếng bột. Cố Sơ quên cả đứng dậy, cứ thế đờ đẫn nhìn hai hàng dương liễu hai bên đường. Cô hoàn toàn không biết nơi đây đã được đổi mới thành dương liễu. Dù là cao độ hay mật độ, thậm chí là độ thô ráp của thân cây đều hệt như trước đây cô nhìn thấy. Chẳng khác nào, chúng vẫn luôn ở đây, chưa từng rời xa vậy. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 312, trên đời vẫn còn một người. Cô không dám tin vào mắt mình, hoặc cô cho rằng tất cả chẳng qua chỉ là ảo giác, do cô ôn luyện quá nhiều thành ra hoa mắt mà thôi. Nhưng chiếc lá trong tay rất chân thực. Lá dương liễu to bè, là loại cây cả đời này cô cũng không thể quên. Cố Sơ nắm chặt nó, mép lá khô cong bị vo vụn trong lòng bàn tay. Rất lâu sau cô mới đứng dậy, tới vuốt ve mỗi một cây dương liễu. Giống như con đường từ nhỏ cô đã đi qua, những cây dương liễu này cực kỳ giống ngày cô rời xa. Mỗi bước đi qua, cành lá dương liễu lại kêu xào xạc. Tới tận khi đến trước một cái cây, cô mới một lần nữa dừng bước. Ngón tay cô đặt lên thân cây xù xì, tỉ mỉ vuốt ve, những hàng chữ trên thân cây khiến ngón tay cô run rẩy. Lục Bắc Thâm, em thích anh. Lục Bắc Thâm, anh sẽ cưới em chứ? Lục Bắc Thâm, sao anh đẹp trai vậy? Lục Bắc Thâm. Lục Bắc Thâm. Lục Bắc Thâm. Toàn bộ đều là tên của Lục Bắc Thâm. Hàng chữ cuối cùng, Bắc Thâm, xin lỗi, em phải rời xa anh rồi. Cố Sơ bất ngờ ngồi sụp xuống đất, sửng sốt nhìn trân trân cây dương liệu trước mắt. Không thể nào. Dòng chữ trên cây do cô khắc lên, nhỏ xíu giống như những tâm tư của cô vậy. Cô là thiên kim nhà họ Cố, mặc dù từ nhỏ đã có rất nhiều bạn bè nhưng những người có thể tâm sự những lời gan ruột thì cực kỳ ít ỏi, Cố Tư tuổi lại nhỏ, có rất nhiều chuyện cô không thể nói rõ với nó. Sự rung động với Lục Bắc Thâm, tình yêu với Lục Bắc Thâm, nỗi nhớ với Lục Bắc Thâm, cảm giác áy náy với Lục Bắc Thâm cô đều khắc hết lên cây. Người không nhìn thấy, cô có thể kể lể với cây bất kỳ lúc nào. Sau này, dương liễu không còn, hoài niệm quá khứ của cô cũng không còn, cây dương liễu đã ghi lại những tâm tư của cô, cảnh tượng bông liễu bay rợp trời, tất cả đều không còn nữa. Nhưng bây giờ chúng lại quay trở về, nhất là cây dương liễu trước mặt này. Làm sao có thể? Choáng váng đi qua, Cố Sơ run rẩy gọi điện thoại cho Lục Bắc Thần. Đầu kia chuông kêu rất lâu mà không ai nghe máy. Cô ngắt máy, gọi vào di động của Ngữ Cảnh. Ngữ Cảnh lại nhận máy rất nhanh, thấy cô thì cực kỳ hưng phấn, Cố. Cuối cùng cô cũng nhớ tôi rồi phải không? Cố Sơ không để tâm tới việc ôn lại chuyện cũ cùng cậu ấy mà hỏi thẳng, giáo sư Lục đâu? Anh ấy tới hiện trường rồi. Ngữ Cảnh ấm ức, thì ra không phải cô tìm tôi à? Cố Sơ không giải thích quá nhiều mà hỏi, mấy cây dương liễu hai bên phòng thực nghiệm là thế nào vậy? À, mấy cây dương liễu đó hả, đều là giáo sư Lục tìm người trồng đấy. Ngữ Cảnh nói, cũng chẳng biết anh ấy nghĩ kiểu gì, trước đây đẹp bao nhiêu. Tới mùa xuân bông liễu bay đầy, thế là rắc rối rồi. Cố Sơ sững sờ. Chẳng lẽ bây giờ cô mới phát hiện ra? Ngữ Cảnh hậm hực, khả năng quan sát không đầy đủ nhé, để giáo sư Lục biết được chắc chắn lại rầy cô. Ý của cậu là đã đổi thành dương liễu từ lâu rồi. Đổi từ trước khi giáo sư Lục tới Bắc Kinh rồi. Ngữ Cảnh nói, trước khi chúng tôi đi chẳng phải cô từng tới phòng thực nghiệm sao? Không có phát hiện ra à? Cố Sơ á khẩu, hôm đó tới phòng thực nghiệm trong đầu cô chỉ toàn là an nguy của Tiêu Tiếu Tiếu, hoàn toàn chẳng còn tâm trí ngẩng đầu lên nhìn ngắm xung quanh. Cả cô cũng không thích phải không? Ngữ Cảnh truy hỏi, thật chẳng hiểu giáo sư Lục nghĩ cái gì. Sau khi cúp máy, câu nói của Ngữ Cảnh vẫn còn vang vọng trong đầu Cố Sơ, giáo sư Lục ấy à, thích mấy cây dương liễu đó một cách biến thái, còn hỏi cả số hiệu gì gì đó. Cô bảo có phải anh ấy bị ma nhập rồi không? Vì là những cây gỗ được vận chuyển tới biệt thự Sa Sơn, số lượng nhiều dĩ nhiên sẽ có ghi chép. Hàng dương liễu hai bên đường lại sinh trưởng nhiều năm rồi, tới một độ tuổi nhất định đều phải tiến hành đánh số hiệu. Theo như ngữ cảnh nói thì Lục Bắc Thần tìm lại hết những cây dương liễu trước đây trở về. Khi suy nghĩ này lướt qua, chính bản thân cô còn thấy thảng thốt. Cố Sơ chọn một chiếc ghế ngồi xuống, ngắm nhìn dương liễu hai bên, ngắm bao nhiêu cũng không thấy đủ. Biết bao chuyện quá khứ đều quay trở lại. Cô dường như lại nhìn thấy hình ảnh mình bò trên lưng bố, bông liễu bay lượn khắp trời. Không lâu trước đây, cô được Lục Bắc Thần cõng cả con đường. Cô nói với anh, hồi nhỏ em nhìn thấy bông tuyết đẹp lắm. Ở Thượng Hải không có tuyết nhưng em vẫn có thể nhìn thấy tuyết. Bắc Thần. Cố Sơ thầm gọi tên anh trong lòng. Mỗi lần gọi tình yêu lại sâu thêm một lớp. Thì ra chẳng biết từ bao giờ, anh đã vì cô làm nhiều chuyện đến vậy. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Ngữ Cảnh vò đầu. Chuyện quái gì thế này? Gọi một cuộc điện thoại chẳng ra đâu vào đâu. Cậu vừa đút di động vào túi thì Ngư Khương qua. Cô đặc biệt lái xe qua đón Ngữ Cảnh tới hiện trường, thấy cậu còn chưa thu dọn xong thì kêu toáng lên, cậu muốn chết hả, còn không khẩn trương lên. Đợi bị ăn mắng có phải không? Ngữ Cảnh chịu không nổi cơn giận của giáo sư Lục, nhanh nhẹn thu dọn xong xuôi rồi khoác ba lô lên vai, xong rồi à. Ban nãy gọi điện thoại với ai đấy? Cố Sơ đấy, hỏi chúng ta chuyện dương liễu bên ngoài phòng thực nghiệm. Ngư Khương hồ nghi, cô ta hỏi dương liễu làm cái gì? Không biết nữa, chắc là tò mò thôi. Ngữ Cảnh không nghĩ nhiều, vừa đi ra ngoài vừa nói, giáo sư Lục đổi hết cây bên ngoài thành dương liễu đúng là kỳ lạ. Nhưng em cảm thấy thái độ của Cố Sơ còn lạ hơn. Ngư Khương dừng bước, lạ thế nào? Cô ấy phản ứng rất mãnh liệt với chuyện đổi dương liễu. Ngữ Cảnh nói ngay, có suy nghĩ gì, chẳng phải chỉ là đổi một loại cây thôi sao? Cô ấy đâu cần phải phản ứng thái quá như thế. Ngư Khương rơi vào trầm tư. Vụ án đi vào bế tắc. Dường như mỗi chứng cứ xuất hiện đều chẳng liên quan gì tới cái chết của Bàn Thành và Thẩm Cường. Mấy ngày liền, La Trì đều kéo Lục Bắc Thần tới ngâm người trong hiện trường vụ án, hy vọng có thể phát hiện ra manh mối hoàn toàn mới. Ai dè, anh ấy nhận được mệnh lệnh của cấp trên, thả Thịnh Thiên Vĩ. Ngọn lửa giận dữ của La Trì lập tức bùng lên. Anh ấy xông thẳng tới cục cảnh sát đập bàn dậm chân với cục trưởng. Cục trưởng không nói rõ nguyên nhân, chỉ yêu cầu anh ấy thả người. Bây giờ thả người cùng lắm chỉ có thể khởi tố anh ta vi phạm quy định lao động. Nếu không thì sao? Cục trưởng không giận dữ, dường như đã sớm quen với tính tình bột chột của anh ấy, cậu có chứng cứ chứng minh anh ta giết người à? Một câu nói khiến La Trì nghẹn lời. Thả Thịnh Thiên Vĩ rồi. La Trì triệu tập các thành viên tổ chuyên án Thượng Hải và Bắc Kinh, tổ chức cuộc họp. Trong cuộc họp, cơn giận của anh ấy vẫn còn chưa tan hết, chỉ thiếu nước đập đồ nữa thôi. Các thành viên khác cũng phẫn nộ bất bình. Điều tra vụ án tới tận bây giờ, bắt được đại bốt, kết quả không thể không thả. Lục Bắc Thần thì rất điềm nhiên, im lặng thưởng thức ca phé. Khi La Trì hỏi ý kiến của anh bình thản nói, không tìm được chứng cứ. Các cậu đâu thể tiếp tục tạm giữ mà không có lý do. Người ta kiện đấy. La Trì tức tối vò đầu bứt tai. Anh ấy châm một điếu thuốc, hút được quá nửa thì hằn học dập vào trong gạt tàn, nghiến răng nghiến lợi, điều tra. Ông mày không tin. Lục Bắc Thần không nói gì, chỉ mỉm cười. Đêm khuya, Bắc Kinh nổi gió lớn, lá ngân hạnh vàng ươm rụng đầy mặt đất. Hứa Đồng tắm xong đi ra ngoài thì nghe thấy có người gõ cửa. Cô chọn một chiếc áo tắm dày, mặc vào rồi ra mở cửa. Ngoài cửa là Thịnh Thiên Vĩ. Anh đứng dựa bên cạnh cửa, cái bóng cao lớn che hết ánh sáng ngoài hành lang. Người anh thoang thoảng mùi rượu, có lẽ vừa đi tiếp khách về, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn còn rất tỉnh táo, thâm trầm, u tối. Anh mở mấy cúc cổ áo, một tay xách cặp tài liệu, tay kia vắt một chiếc áo dạ lông cừu, cả người trông uê mà vẫn quyến rũ. Hứa Đồng biết gần đây tâm trạng của anh không được tốt. Mặc dù anh đã từ đồn cảnh sát trở về nhưng rất rõ ràng cảnh sát không loại anh khỏi diện tình nghi. Ngay cả cô cũng cảm nhận được có người giám sát bốn phía, cảm giác này cực kỳ tồi tệ. Cô nghi người, Thịnh Thiên Vĩ liền đi vào. Vào trong phòng khách, anh chẳng nói chẳng rằng lập tức nằm lên sofa, chiếc áo dạ trên cánh tay trượt xuống đất anh cũng mặc kệ. Hứa Đồng bước tới, cũng không nói gì, cúi xuống nhặt áo dạ của anh lên, nhẹ nhàng vắt sang một bên rồi lại vào trong bếp. Chẳng mấy chốc cô đã bê một bát trà giải rượu đi ra, đặt lên mặt bàn. Cô ngồi xuống đối diện anh rồi lên tiếng, anh uống đi, bên trong có chút gừng tươi, đỡ lạnh. Mãi sau Thịnh Thiên Vĩ mới có phản ứng, ngồi dậy. Khí lạnh anh mang theo vào nhà đã tan đi nhiều, chỉ còn lại hơi rượu mỏi mệt. Anh cảm ơn rồi trà giải rượu lên, từ từ uống. Cả quá trình hai người không nói chuyện gì. Hứa Đồng chỉ yên lặng quan sát anh, cảm thấy gò má anh càng lúc càng góc cạnh, lại gầy đi rồi. Cô chợt nhói lòng. Khi anh ngước lên nhìn, cô lập tức quay đi. Xin lỗi, chuyện của tôi đã làm liên lụy tới em. Thịnh Thiên Vĩ cất giọng trầm thấp. Tôi là trợ lý của anh, bình thường thôi. Ngữ khí của Hứa Đồng rất bình tĩnh. Thịnh Thiên Vĩ đặt chiếc bát lên mặt bàn, nhìn cô hồi lâu. Cô bị anh nhìn đến nỗi khắp người gượng gạo. Chợt nhớ tới chuyện anh đã uống rượu, lòng cô lại hoang mang thấp thỏm. Cô hắng giọng nói, muộn lắm rồi, anh nên về nghỉ ngơi đi. Tôi bảo tài xế đi rồi. Thịnh Thiên Vĩ nói. Vậy tự anh đi thế nào? Hứa Đồng ngẩng phắt lên nhìn anh, thấy anh vẫn còn đang nhìn mình, trái tim cô chợt căng thẳng, lại nhìn đi chỗ khác. Ánh mắt Thịnh Thiên Vĩ dần trở nên nặng nề. Một lúc lâu sau, anh mới thở dài, thật ra em có chuyện muốn hỏi tôi, đúng không? Hứa Đồng khẽ ngước mắt lên, ánh mắt từ sơ mi của anh đi dần lên, tới tận khi nhìn thẳng vào mắt anh. Lát sau mới gật đầu, phải, tôi rất muốn biết chuyện ký tên. Em tin rằng hai văn bản đó do tôi ký sao? Thịnh Thiên Vĩ hỏi. Bờ môi Hứa Đồng mấp máy, cuối cùng vẫn nói ra, nhưng ngay cả chuyên gia về nét chữ cũng không dám định ra. Tôi chỉ muốn biết em có tin tôi hay không thôi. Thịnh Thiên Vĩ rất cố chấp. Hứa Đồng hít sâu một hơi, nói, tôi rất muốn tin anh nhưng việc chữ ký giống nhau như đúc phải giải thích thế nào. Sao lại có người có thể bắt chước giống hệt? Tôi nghĩ không ra nên không biết có nên tin anh hay không. Trên đời này đích thực có một người bắt chước được chữ ký của tôi giống y như đúc, thậm chí cả chuyên gia cũng không phán đoán được thật giả. Ánh mắt Thịnh Thiên Vĩ lạnh đi. Hứa Đồng kinh ngạc, là ai vậy? Thịnh Thiên Vĩ nhìn cô chăm chú nhưng ánh mắt lại đang nhìn qua cô, hướng về một nơi rất xa. Rất lâu sau, anh mới từ từ thốt ra một cái tên, Mục Thanh Đăng. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 313, Thanh Đăng, Thanh Đăng. Hứa Đồng không ngờ anh lại nói ra cái tên Mục Thanh Đăng, chợt sững người. Thịnh Thiên Vĩ khẽ thở dài, rất lâu sau lại nói, hợp đồng trong tay Tề Tuyết và Thích Kiều Kiều cả nhìn tôi còn chưa từng, nhưng chữ ký bên dưới đích thực là của tôi. Thế nên nghĩ đi nghĩ lại, người có thể ký được tên tôi giống như vậy chỉ có Mục Thanh Đăng. Tôi không hiểu. Với tư cách là trợ lý đầu tiên, Mục Thanh Đăng tuyệt đối có cơ hội mô phỏng chữ ký Thịnh Thiên Vĩ. Phàm là những trợ lý bên cạnh sếp, nhìn thấy chữ ký của sếp còn nhiều hơn các quản lý cấp cao khác, nhưng cứ cho là vậy cũng không thể nói rằng có thể mô phỏng giống y như đúc, thậm chí cả chuyên gia cũng không phân biệt được. Điều càng khiến Hứa Đồng khó hiểu là Thịnh Thiên Vĩ lại biết chuyện này. Một ông chủ biết được một người trợ lý có thể bắt chước được chữ ký của mình tới mức không thể phân biệt, không những không đuổi việc mà còn để mặc. Việc này vốn đã không hợp logic. Trừ phi Thịnh Thiên Vĩ là kẻ bùn đất không trát được tường, hoặc là con ông cháu cha không có tài cán gì, vậy thì khi có một người trợ lý giỏi giang lại tin tưởng được, giúp đỡ anh trong việc xử lý tài liệu thì còn chấp nhận được, mặc dù đây là một hành vi cực kỳ tệ hại. Nhưng rõ ràng suy đoán sau đó không phù hợp với Thịnh Thiên Vĩ, vì anh có một người mẹ mạnh mẽ là Tưởng Lăng. Một người phụ nữ có đủ khả năng chống đỡ cả tập đoàn Viễn Thăng sao có thể để mặc cho một người trợ lý vượt quá chức phận. Thêm nữa trước nay trên thương trường Thịnh Thiên Vĩ cũng không phải trái hồng nát. Tính cách của anh cương trực rắn rỏi, dĩ nhiên không phải một con trâu què. Thịnh Thiên Vĩ là người thông minh, đương nhiên có thể nhận ra nét nghi hoặc trong ánh mắt Hứa Đồng. Biểu cảm của anh có phần nặng nề. Một lúc lâu sau, anh châm một điếu thuốc, đầu lọc đỏ rực yên lặng cháy giữa kẻ ngón tay, bầu không khí trầm mặc nhẹ nhàng di động, khiến giữa họ có phần bí bách. Tới khi điếu thuốc đã cháy quá nữa, Thịnh Thiên Vĩ mới nói, khả năng bắt chước của Mục Thanh Đăng rất giỏi, bình thường thích nhất là học cách viết chữ của người khác, nhất là mô phỏng chữ ký của tôi. Nói tới đây, anh ngừng một lát rồi tiếp lời, mà tôi biết sở thích này của Mục Thanh Đăng, còn biết rất rõ. Hứa Đồng khẽ nhíu mày, ánh mắt càng thêm nghi hoặc. Anh biết. Nếu đã biết sao còn cho phép cô ấy ở bên làm trợ lý. Một cấp trên có thể dung túng cho cấp dưới của mình đến mức độ này, chỉ có thể là. Nghĩ tới một khả năng, hơn nữa còn bị khả năng này làm đau thần kinh, Hứa Đồng ngẩng phắt lên nhìn anh. Thịnh Thiên Vĩ bình tĩnh đối mặt với cô, dường như cũng đã nhìn thấu những suy đoán trong lòng cô, bèn cho cô một đáp án chắc chắn. Phải, tôi và cô ấy từng yêu nhau. Hứa Đồng chỉ cảm thấy lồng ngực bị vật cùng gì đó đâm mạnh, đau đớn khó chịu, ngoài mặt không cảm thấy gì nhưng cõi lòng lại tổn thương, máu chảy đầm đìa. Không hiểu sao cô lại có chút oán hận sự thẳng thắn này của anh. Anh dùng từ yêu nhau để hình dung mối quan hệ giữa mình và Mục Thanh Đăng, vậy tức là không phải chỉ có Mục Thanh Đăng đơn phương. Anh từng động lòng với Mục Thanh Đăng, nếu không sẽ không cho phép cô ấy có cơ hội bắt chước chữ ký của mình. Có lẽ lúc đó Thịnh Thiên Vĩ chỉ cho rằng đó là hành động giữa những người đang yêu, còn vượt trên cả quan hệ cấp trên và cấp dưới. Vậy bây giờ anh ấy còn yêu hay không? Cảnh sát hoàn toàn không biết chuyện này, đúng không? Cô cất giọng khô khốc. Hứa Đồng. Thịnh Thiên Vĩ thầm gọi tên cô, tôi biết em đang nghĩ gì, thực tế chuyện Mục Thanh Đăng chỉ do tôi suy đoán, tôi không thể chắc chắn 100% là cô ấy. Dù sao thì cô ấy cũng đã lấy chồng rồi. Sao còn có thể ký tên của tôi? Nếu hai người yêu nhau như vậy, sao cô ấy còn lấy người khác? Hứa Đồng chua xót hỏi. Thịnh Thiên Vĩ thở dài, kể ra thì rất dài. Hứa Đồng cụp mắt xuống, khẽ nói, nếu anh không muốn nói thì tôi cũng không miễn cưỡng anh. Không, việc đã tới nước này tôi không muốn giấu giếm em việc gì nữa. Thịnh Thiên Vĩ nhìn cô, giọng điệu quả quyết. Trước đây em nói có nhìn thấy một bà lão ở nhà cũ của Thẩm Cường, phải không? Hứa Đồng gật đầu. Tôi tưởng là ảo giác của em vì chủ hộ sống đối diện nhà Thẩm Cường đã dọn đi lâu rồi. Thịnh Thiên Vĩ gạt tàn thuốc, nhưng về sau tôi nhìn thấy hình ảnh ghép lại mới biết lúc đó em không bị ảo giác. Hứa Đồng sững người, anh quen bà ấy. Thịnh Thiên Vĩ gật đầu. Bà ấy không phải là Mục Thanh Đăng đấy chứ? Nói xong câu này Hứa Đồng lại cảm thấy suy nghĩ của mình có hơi bạo dạn. Có thể yêu Thịnh Thiên Vĩ ắt phải là một cô gái xinh đẹp như hoa, tuổi tác kém hoặc tương đương anh. Bà lão đó sao có thể là Mục Thanh Đăng? Thịnh Thiên Vĩ lắc đầu. Hứa Đồng vốn dĩ cũng cảm thấy câu này hỏi hơi thừa, thế nên thấy anh phủ nhận cô cũng không kinh ngạc mà hỏi, vậy bà ấy là ai? Bà ấy tên là Quách Hương Vân. Thịnh Thiên Vĩ nhấn mạnh từng câu từng chữ. Là người giúp việc trước đây tại nhà họ Thịnh, cũng là mẹ của Mục Thanh Đăng. Hứa Đồng sửng sốt, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thịnh Thiên Vĩ dập tắt đầu lọc rồi uống cạn bát canh giải rượu. Gừng sống trong bát canh làm cay cổ họng anh. Những chuyện đã qua cũng từng cảnh lướt nhanh qua đầu óc. Quách Hương Vân là người giúp việc có thâm niên lâu nhất làm trong nhà họ Thịnh. Nói là người giúp việc, kỳ thực về sau khi người làm trong nhà càng lúc càng đông. Quách Hương Vân cũng trở thành quản gia. Bà ấy đã làm việc trong gia đình từ khi Thịnh Thiên Vĩ hiểu chuyện, có thể nói là đã chứng kiến anh khôn lớn trưởng thành. Anh là con một, lại là người thừa kế duy nhất, thế nên bố mẹ cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng Quách Hương Vân lại rất tốt với anh, hết lòng chăm sóc và thương yêu. Những khi buồn hay có nỗi khổ trong lòng, anh đều tới kể lể với Quách Hương Vân. Có thể nói, lúc nhỏ tình cảm của anh dành cho bà ấy vượt qua cả bố mẹ. Đương nhiên, Quách Hương Vân cũng có con ruột của mình, bà ấy có một cô con gái tên là Mục Thanh Đăng. Nghe mẹ anh kể, Quách Hương Vân là một người phụ nữ rất đáng thương, sinh ra ở một vùng núi nhỏ đặc biệt hẻo lánh ở Hiệp Cam lại không gặp được người tốt, chồng không những rượu chè mà còn là một con nghiện cờ bạc, uống say vào là chơi, chơi thua thì về nhà đập đồ ép bà ấy lấy tiền trả nợ. Cuối cùng đến một ngày chồng bà ấy có suy nghĩ bán Tiểu Thanh Đăng đi lấy tiền trả nợ, Quách Hương Vân quá sợ hãi đã dẫn con bỏ chạy. Cứ như vậy, Quách Hương Vân làm thêm dọc đường rồi tới được nhà họ Thịnh. Năm đó Thịnh Thiên Vĩ 2 tuổi, Mục Thanh Đăng 1 tuổi. Có thể nói, Thịnh Thiên Vĩ và Mục Thanh Đăng cùng lớn lên dưới một mái nhà. Quách Hương Vân chân tay nhanh nhẹn, quán xuyến nhà họ Thịnh từ trên xuống dưới rất thỏa đáng. Tưởng Lăng rất yêu quý bà ấy nên giữ bà ấy ở lại trong nhà họ Thịnh, rồi thuyết phục bố anh tìm cho Mục Thanh Đăng một ngôi trường tốt, mục đích là muốn Quách Hương Vân yên tâm ở lại nhà họ Thịnh làm việc. Thế nên từ nhỏ Mục Thanh Đăng đã được nhận một sự giáo dục rất tốt. Quan hệ giữa hai người họ cũng rất thân thiết. Mục Thanh Đăng là một cô gái điềm đạm, dịu dàng, tính cách hướng nội, mặc dù không đến nỗi xinh đẹp mỹ miều nhưng cái miệng hoa đào quả thực hấp dẫn người khác. Chỉ có điều thành tích học tập của cô không tốt lắm, chỉ học được một trường đại học bình thường, sau khi tốt nghiệp, xuất phát từ tình cảm, bố của Thịnh Thiên Vĩ lại tuyển cô vào công ty. Ban đầu Mục Thanh Đăng là thư ký của bố anh, bình thường chỉ làm công việc hành chính, cũng không tiếp xúc với quá nhiều công việc quan trọng. Sau khi Thịnh Thiên Vĩ vào công ty, bố anh bèn điều Mục Thanh Đăng tới làm dưới quyền quản lý của Thịnh Thiên Vĩ. Hai người tuổi tác tương đương lại lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nói là thanh mai trúc mã cũng không quá đáng. Lúc đó Thịnh Thiên Vĩ trẻ trung hừng hực, lại còn là cậu chủ của nhà họ Thịnh, những cô gái thích anh dĩ nhiên không ít, gầy béo cao thấp đều có đủ cả, nhưng anh lại chỉ chú ý tới Mục Thanh Đăng. Nguyên nhân là vì Mục Thanh Đăng đều không giống các cô gái tỏ ra thân mật với anh. Cô không thích nói chuyện, phần nhiều là lắng nghe, anh thích sự dịu dàng ngoan ngoãn của cô. Anh dạy cô biết rất nhiều chuyện công việc, dần dần khả năng làm việc của cô cũng được nâng lên. Vì ở lâu bên cạnh anh nên cô cũng rất giỏi bắt chước chữ ký của anh. Thịnh Thiên Vĩ thích cô nên cũng để mặc cho cô thoải mái, thậm chí còn tận tay chỉ dạy cô làm cách nào để bắt chước chữ ký của mình. Lần nào anh cũng chọc cho Mục Thanh Đăng cười khúc khích, nhìn thấy anh cười Thịnh Thiên Vĩ liền cảm thấy rất mãn nguyện. Mục Thanh Đăng dĩ nhiên đã có lòng thầm hứa gả cho anh, nhưng trước nay vẫn luôn gọi anh là anh Thiên Vĩ. Tới tận sau bữa tiệc sinh nhật khi Thịnh Thiên Vĩ vào công ty làm được một năm, anh kéo cô ra vườn hoa, hôn nhẹ lên má, cô mới biết thì ra Thịnh Thiên Vĩ cũng thích mình. Cứ như vậy, Thịnh Thiên Vĩ và Mục Thanh Đăng yêu nhau, nhưng mối quan hệ này không công khai, chỉ diễn ra trong bí mật. Cho tới một ngày, mối quan hệ của họ bị bố Thịnh Thiên Vĩ phát hiện ra. Bố anh vốn dĩ là một người cha nghiêm khắc, sau khi biết chuyện thì cực kỳ giận dữ, gọi Thịnh Thiên Vĩ tới phòng sách và hỏi anh có ý định cưới Mục Thanh Đăng hay không. Thịnh Thiên Vĩ lúc đó còn nhỏ tuổi, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới chuyện kết hôn, bị bố hỏi như vậy, anh bèn sững sờ. Bố anh thấy vậy lại càng phẫn nộ, chất vấn anh đã chạm vào con gái nhà người ta hay chưa. Thịnh Thiên Vĩ lập tức thề rằng anh chưa từng. Anh đích thực thích Mục Thanh Đăng, nhưng quãng thời gian yêu nhau anh cùng lắm chỉ nắm tay hay hôn mà thôi. Mục Thanh Đăng quá xấu hổ, anh không dám động chạm vào cô. Bố bắt anh chia tay với Mục Thanh Đăng, Thịnh Thiên Vĩ dĩ nhiên không đồng ý, cãi nhau ầm ĩ với bố. Kết quả chuyện này bị cả Tưởng Lăng và Quách Hương Vân biết được. Sau khi biết chuyện, Tưởng Lăng không có quá nhiều phản ứng, chỉ khuyên chồng đừng tức giận quá mức, còn Quách Hương Vân thì lập tức tát cho Mục Thanh Đăng một cái rất mạnh. Khóc lóc mắng cô không biết tốt xấu. Mục Thanh Đăng nức nở chạy ra ngoài, Thịnh Thiên Vĩ sợ cô xảy ra chuyện cũng đuổi theo. Mục Thanh Đăng không muốn chia tay với Thịnh Thiên Vĩ, truy hỏi anh có thể cưới cô hay không. Thịnh Thiên Vĩ á khẩu vì anh không muốn kết hôn quá sớm. Mục Thanh Đăng mắng anh không có trách nhiệm, bèn chủ động đề nghị chia tay. Khi Thịnh Thiên Vĩ còn muốn níu kéo thì nhận được tin bố bỗng dưng ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện, anh để phải đi giải quyết việc của bố. Bố anh bị tai biến mạch máu não phải nhập viện, được để thẳng vào phòng phẫu thuật nhưng đã không bao giờ quay ra được nữa. Vì chuyện này, Thịnh Thiên Vĩ bị đả kích nặng nề, bao năm nay vẫn còn chìm trong áy náy, cũng vì thế mà Tưởng Lăng oán trách anh rất nhiều năm. Sự ra đi của bố đã xác định cái kết cho anh và Mục Thanh Đăng. Về sau Mục Thanh Đăng đi lấy chồng, Quách Hương Vân cũng rời khỏi nhà họ Thịnh. Sau khi kể xong câu chuyện quá khứ này, Thịnh Thiên Vĩ lại châm một điếu thuốc. Tiếp sâu rồi nhả nhẹ nhàng, biểu cảm nặng nề. Hứa Đồng rất lâu không thể bình tĩnh lại. Cô biết rất ít những chuyện của Thịnh Thiên Vĩ, bây giờ vụ án này điểm nào cũng nhắm vào anh, bản thân cô cũng ba lần bốn lượt bị nghi ngờ, chỉ có điều không ngờ lại dính líu tới nhiều người và nhiều câu chuyện quá khứ như vậy. Sau khi rời khỏi nhà họ Thịnh, Quách Hương Vân đã đi đâu? Cô hỏi. Thịnh Thiên Vĩ đáp, có lẽ là đi cùng Mục Thanh Đăng. Có lẽ. Thịnh Thiên Vĩ gật đầu, Mục Thanh Đăng oán trách tôi vì tôi không thể cưới cô ấy, mà cái chết của bố lại có liên quan tới quan hệ giữa tôi và cô ấy, thế nên cô ấy không muốn gặp mặt tôi, chỉ giao một lá đơn xin thôi việc. Về sau Quách Hương Vân có tới tìm tôi, nói Thanh Đăng đã kết hôn. Cô ấy lấy ai anh không biết sao? Theo như Quách Hương Vân nói thì có lẽ họ đã về quê, nghe nói Mục Thanh Đăng tìm một người ở quê nhà. Hứa Đồng cau mày. Nếu đã cam tâm tình nguyện chia tay rồi lại cam tâm tình nguyện lấy một người khác thì sao còn xuất hiện chữ ký cô ấy giả mạo anh? Vì sao Quách Hương Vân lại xuất hiện ở nhà Thẩm Cường? Đây cũng là điều Thịnh Thiên Vĩ nghĩ không ra. Thế nên sau khi nhìn thấy bức hình tôi mới sửng sốt, Quách Hương Vân đáng nhẽ phải ở cùng với Mục Thanh Đăng mới phải. Hứa Đồng ngẫm nghĩ, bác gái có thể biết rõ chuyện này không? Thịnh Thiên Vĩ lắc đầu, mẹ tôi mấy năm nay đều không hỏi chuyện công ty. Cái chết của bố tôi lại khiến bà rất kỵ mẹ con Quách Hương Vân, thế nên nhất định sẽ không hỏi thăm tình hình của họ. Hứa Đồng chìm vào suy tư. Nhưng điều khiến tôi khó hiểu là Mục Thanh đang xin nghỉ việc vì lấy chồng. Sau khi cô ấy đi khỏi thì công ty bắt đầu xôn xao tin đồn nói là cô ấy mất tích, lại còn có kẻ lấy tên của cô ấy để giở trò. Một chiếc đèn xanh cứ khiến người trong công ty từ trên xuống dưới hoang mang thấp thỏm. Mà trong khoảng thời gian đó Mi Thủ cũng bỏ Thẩm Cường để đi lấy chồng, có lẽ vì sợ bầu không khí trong công ty. Hứa Đồng kinh ngạc, ý của anh là trước Thẩm Cường đã có người lấy đèn xanh ra dọa người. Thịnh Thiên Vĩ gật đầu. Vậy còn rối gỗ là thì sao? Thịnh Thiên Vĩ lắc đầu. Sự việc rơi vào bế tắc. Tôi phải tới địa chỉ của đó xác nhận một chút. Lúc sau, Thịnh Thiên Vĩ cất lời. Hứa Đồng không cần suy nghĩ, tôi đi cùng anh. Thịnh Thiên Vĩ ngước mắt lên nhìn cô, em tin những gì tôi nói chứ? Thế nên anh bắt buộc phải chứng minh cho tôi thấy anh trong sạch. Hứa Đồng bình tĩnh trả lời. Thịnh Thiên Vĩ mỉm cười, một cô gái rất thông minh. Ngoài ra, tôi còn phải gặp một người. Thịnh Thiên Vĩ khẽ nói, đương nhiên nếu như em cũng muốn đi cùng. Điều kiện là chúng ta bắt buộc phải né tránh tai mắt của cảnh sát. Anh muốn gặp ai? Hứa Đồng hơi cảnh giác. Thịnh Thiên Vĩ suy tư giây lát rồi nói, Tiffany. Tiffany. Hứa Đồng ngạc nhiên, chẳng phải cô ấy đã phát điên, bị người nhà đưa đi rồi sao? Nhưng Lục Bắc Thần vẫn luôn tìm kiếm tung tích của cô ấy. Hứa Đồng nghe nói Lục Bắc Thần được người thân của Tiffany nhờ cậy, nhưng từ trước tới giờ cô đều cho rằng đó là cái cớ để Lục Bắc Thần điều tra Thịnh Thiên Vĩ. Cô ngẫm nghĩ, trong đầu lại lướt qua một suy nghĩ đáng sợ, cô nhìn về phía Thịnh Thiên Vĩ, lẽ nào cô ấy không phải được gia đình đưa đi? Lúc đó cô ấy chỉ có một mình, tôi không hề biết cô ấy còn người nhà. Thịnh Thiên Vĩ nhíu mày rất sâu, điếu thuốc im ắng cháy trên tay. Để lại cả một đoạn tàn dài. Cô ấy phát điên vì bị Thẩm Cường dọa, tôi cũng chỉ còn cách đưa cô ấy vào viện điều dưỡng. Tức là bao năm nay cô ấy vẫn luôn ở trong viện điều dưỡng. Hứa Đồng sửng sốt. Thịnh Thiên Vĩ gật đầu một lần nữa, tôi cũng chỉ có thể làm vậy, tìm cho cô ấy một môi trường và một bác sĩ điều trị tốt nhất. Bệnh tình của cô ấy. Thịnh Thiên Vĩ thở dài lắc đầu, rất không lạc quan. Trở về Thượng Hải lâu như vậy rồi. Đây là lần đầu tiên Cố Sơ Quang Minh Chính Đại bước vào vườn trường đại học A, giờ thi là 8 giờ sáng, cô đã đến nơi từ sớm, khi đi qua những cây ngọc lan ấy mới vừa qua 7 giờ. Bầu trời tháng 10 xanh ngắt, con đường này vẫn luôn nhộn nhịp, cho dù là sáng sớm vẫn có thể bắt gặp những sinh viên đi chạy bộ. Cố Sơ không dám đứng ở đây quá lâu, sợ rằng quá nhiều ký ức sẽ làm ảnh hưởng tới việc phát huy của não bộ, cô vội vàng xuyên qua rừng cây đi về phía giảng đường. Chỉ có điều không ngờ giám thị lần này lại là giáo sư Phương. Cô ấy là giáo sư đã có tuổi ở Đại học A, chuyên dạy bộ môn giải phẫu học. Cố Sơ quen cô ấy, trước đây từng học tiết của cô ấy. Cô ấy đồng thời cũng từng dạy Lục Bắc Thâm, năm đó Bắc Thâm học giỏi nhất là môn giải phẫu. Giáo sư Phương vẫn còn nhớ cô, sau khi nhìn thấy cô cứ luôn miệng gọi cô là Tiểu Nha Đầu. Vừa nghe thấy danh xưng này, Cố Sơ suýt rơi nước mắt, năm đó cô nhỏ tuổi nhất lớp, các thầy cô luôn thích gọi cô như vậy. Lúc giáo sư Lục tới làm thủ tục nhập học cho em, cô cũng đi ngang qua, cô còn tưởng là cậu nhóc Bắc Thâm đó chứ, thì ra là anh trai em ấy à. Giáo sư Phương ở ngay trong trường, thấy Cố Sơ đến sớm bèn kéo cô lại trò chuyện. Cô ấy rất khéo chuyện, ngày nào cũng cười ha ha, các sinh viên đều rất yêu quý, thân thiết gọi cô ấy là bà ngoại phòng giải phẫu. Cố Sơ tay ôm cốc nước nóng, cười nhẹ nhàng, không nói thêm gì. Cậu ấy thật sự không phải Bắc Thâm ư? Giáo sư Phương rất tò mò. Giáo sư, anh ấy là Lục Bắc Thần. Đúng là giống như hai giọt nước. Giáo sư Phương cảm thán. Sinh đôi mà. Giáo sư Phương là người đã có tuổi thì hay thích hồi tưởng. Mặc dù cô ấy có khắp trò khắp mọi nơi nhưng ấn tượng Cố Sơ để lại vẫn khá sâu sắc, thế nên bắt đầu huyên thuyên không ngừng về những chuyện đã qua. Cố Sơ vốn không muốn nhớ lại nhưng hay bị từng câu chuyện trong lời kể của giáo sư Phương dẫn dắt. Cuối cùng, giáo sư Phương lại nhắc tới Lục Bắc Thâm, thở dài, cũng đúng, cậu nhóc Bắc Thâm đó thích cười hơn anh trai mình nhiều. Tại áp lực công việc của Bắc Thần lớn quá thôi à. Cố Sơ đỡ lời cho Lục Bắc Thần. Nhắc tới công việc, cô chợt nhớ ra một chuyện. Giáo sư Phương bê cốc trà lên, tao nhã uống một ngụm, viện pháp y của trường chúng ta năm nay tuyển rộng. Em có biết chuyện này không? Cố Sơ lắc đầu. Là thế này, viện pháp y tuyển người cũng có nghĩa là phía nhà trường bên này đã coi trọng hơn tới lĩnh vực pháp y. Trước đây các thầy cô cũng có nghe tới danh tiếng của giáo sư Lục, chỉ hiềm nổi cậu ấy ở nước ngoài lại cao giá, mời không nổi. Bây giờ cậu ấy ở trong nước, lại có mối quan hệ này với em xem có thể mời cậu ấy tới thỉnh giảng mấy tiết cho viện pháp y của chúng ta không? Giáo sư Phương cười ha ha. Cố Sơ đỏ mặt vì câu nói lại có mối quan hệ này với em. Cô hắng giọng, giáo sư, thật ra em và anh ấy. Em chỉ làm trợ lý cho anh ấy thôi. Dĩ nhiên nếu phía nhà trường có suy nghĩ này, em sẽ hỏi giúp. Cô là người từng trải, tưởng cô không nhận ra hả? Giáo sư Phương biết hết mọi chuyện. Dĩ nhiên, là chuyện của sinh viên, cô ấy cũng không vạch trần, nếu em có thể nói giúp thì quá tốt rồi. Em sẽ cố gắng. Cố Sơ không dám thay mặt Lục Bắc Thần đồng ý chuyện này. Lỡ như anh không đồng ý hoặc không có thời gian thì sao? À phải, Bắc Thâm ra sao rồi? Ra nước ngoài rồi phải không? Ngón tay Cố Sơ hơi đờ ra, nụ cười trên môi cũng đông cứng lại. Rất lâu sau cô mới nói, anh ấy qua đời rồi à? Sao cơ? Tay giáo sư Phương rung lên, nước trà bắn cả ra ngoài. 7 giờ 50 phút. Cố Sơ ngồi đợi trong khu vực thi. Thi cùng với cô còn có mấy học sinh cũng bảo lưu giờ quay về tiếp tục học. Mấy người họ có lẽ đều quen nhau, hoặc có thể trò chuyện mãi rồi cũng quen nhau, cứ ríu ra ríu rít. Từ đầu tới cuối Cố Sơ vẫn lặng yên, ngồi một bên uống cà phê, trong đầu chỉ lưu lại phản ứng ban nãy của giáo sư Phương. Cô hối hận rồi, cô không nên kích động cô giáo già mới phải. Bắc Thâm là một sinh viên cô ấy rất tâm đắc. Cứ thế biết anh ấy không còn nữa chẳng khác nào cứ giao vào trái tim giáo sư Phương. Di động kêu mấy tiếng mà Cố Sơ không nghe thấy, chìm sâu trong tâm trạng tự trách của bản thân, tới tận khi có bạn học bên cạnh nhắc nhở, cô mới hoàn hồn lại. Cô nhận máy, thì ra là Ngư Khương. Tôi biết hôm nay cô thi, theo lý mà nói không nên gọi cho cô cuộc điện thoại này. Thái độ của Ngư Khương ở đầu kia không tốt cho lắm. Cố Sơ biết Ngư Khương gọi tới chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp nên đã âm thầm chuẩn bị sẵn tâm lý. Cô hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, đã gọi điện thoại tới rồi còn có gì nên với không nên nữa. Nói đi. Cô nên làm chút chuyện cho VIC. Giọng Ngư Khương lạnh lẽo, giống như việc anh ấy có thể vì cô đổi hết Dương Liễu vậy. Người bên cạnh rất ồn, Cố Sơ đặt cốc cà phê xuống, đi ra khỏi khu vực đợi thi, đi bộ tới tận đầu hành lang, cô nói đi. Tận cùng hành lang là ô cửa sổ điêu khắc hình hoa ly, lọc ánh nắng thành muôn vàng màu sắc. Cô ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn, những bóng nắng loang lổ rọi sáng gương mặt cô tỉ mỉ, bóng loáng. Mặc dù cô đã rút lui khỏi vụ án xác chết dưới suối nước nóng nhưng vì dính líu tới bạn bè và người thân của cô nên chuyện này khiến VIC rất khó xử. Cách tốt nhất chính là chính cô thuyết phục bọn họ, bảo bọn họ ngoan ngoãn hợp tác với cảnh sát, nhất là chị họ Hứa Đồng của cô ấy. Có lẽ vì ánh nắng quá chói chang, Cố Sơ chợt cảm thấy đôi mắt nhói đau. Nỗi đau này lan ra tận tai, rồi nghe thấy ầm một tiếng, ngay sau đó não bộ suýt nữa nổ tung. Cô nói chị họ của tôi. Hứa Đồng làm sao? Tiêu Tiếu Tiếu bị người ta bắt cóc, lăn xong lại có liên quan tới cái chết của Bàn Thành. Chị họ cô thì còn quá đáng hơn, che đậy giúp Thịnh Thiên Vĩ. Lẽ nào chị cô không biết câu lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát ư? Thịnh Thiên Vĩ là người hay ma quỷ còn chưa rõ ràng. Đường đường là ông chủ của một tập đoàn lớn lại cấu kết lấy mỡ người và máu người để nấu nướng. Cô đừng có nói với tôi cô không biết chuyện cả ngoại thang hối và thẩm mỹ viện đều là sản nghiệp do Thịnh Thiên Vĩ quản lý. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện.org Chương 314, Cuộc chiến tâm lý. Kỳ thi nhập học của các sinh viên thuộc diện bảo lưu không phức tạp như những kỳ thi thực sự. Đa phần do các giáo sư có uy tín trong trường ra đề, dựa theo chuyên ngành các sinh viên lựa chọn mà tiến hành kỳ thi tổng hợp của các khoa. Thế nên một bài thi làm trong một buổi sáng. Nhưng để thông qua bài thi này, Cố Sơ cần phải ôn tập sách chuyên ngành của các khoa chất đống thành núi, tìm đáp án trong cả biển đề tài, lại còn phải phát huy những gì đã học khi đối mặt với các tình huống bệnh lâm sàng thực sự. Tài liệu mà Lục Bắc Thần để lại đã giúp cô rất nhiều, nhất là đã mang lại cho cô rất nhiều linh cảm và cách đối phó các đề thi thực tiễn. Cố Sơ trước giờ vẫn là kiểu sinh viên giỏi thi cử. Lần này tốc độ làm bài của cô vẫn nhanh như mọi năm, có điều cô không vội nộp ngay mà kiểm tra lại rất nhiều lần, khi đã chắc chắn không còn gì nhầm lẫn mới nộp bài. Tạm biệt giáo sư, Cố Sơ đi ra khỏi khu vực thi, chậm chậm dạo bước men theo thảm cỏ của Đại học A, cách đó không xa vang lên tiếng hò reo, Cố Sơ dừng bước nhìn qua, là một sân bóng rổ. Họ đang tiến hành một cuộc thi đấu, các chàng trai trẻ tuổi mặc sức vung vẩy những giọt mồ hôi của tuổi trẻ, các cô gái tự động trở thành đội cổ vũ đẹp nhất, họ hét cổ động cho chàng trai trong lòng mỗi người. Cố Sơ bỗng chốc có chút ngẩn ngơ. Từng có thời gian, cô cũng là một trong số những thành viên náo động ấy. Chỉ cần Bắc Thâm đang đánh bóng, cô sẽ lại vót nhọn đầu len lỏi vào trong, có hét khản cổ cũng không màng. Khi ấy Bắc Thâm như một ngôi sao trên sân bóng rổ. Không, cô cảm thấy anh còn đẹp hơn cả một ngôi sao. Sắp trưa rồi, vườn trường cũng trở nên náo nhiệt. Gần tới Halloween, các câu lạc bộ đều đang tổ chức hoạt động, các poster nhiều màu với phong cách kỳ dị được dán khắp bảng thông báo. So với khóa của cô, các hoạt động mừng Halloween bây giờ càng ngày càng điên cuồng như thật. Ánh nắng hắt lên người ấm áp, khiến người ta uể oải chỉ muốn ngủ. Cố Sơ chọn một chiếc ghế trên đường Ngọc Lan và ngồi xuống, rồi lại nhìn thời gian, đợi thêm 10 phút nữa là cô sẽ rời đi. Cuộc điện thoại của Ngư Khương làm nhiễu loạn tinh thần cô, rốt cuộc cũng khiến cô hiểu nguyên nhân thực sự khiến Lục Bắc Thần không để cô can dự vào vụ án này. Chuyện Tiếu Tiếu Tiếu bị bắt cóc đã khiến cô thắt lòng, bây giờ vụ án lại còn dính líu tới cả Hứa Đồng, Thịnh Thiên Vĩ, thậm chí là Lăng Song. Để cô biết được tin tức này đúng lúc trước khi vào thi, phản ứng đầu tiên của cô là bay thẳng tới Bắc Kinh hỏi cho rõ ràng. Nhưng sau đó Ngư Khương lại nói một câu. Cô ta nói, Cố Sơ, tôi mà là cô, tôi sẽ bay ngay tới để giúp VIC, vì cô là người hiểu rõ nhất người thân và bạn bè mình. Đây rõ ràng là một câu nói kích thích cô hành động nhưng khi lọt vào tai lại trở thành một chất làm nguội, lập tức dập tắt mọi nông nổi của cô. Phải, cô hiểu rõ họ nhất mà. Tiếu Tiếu là người bị hại. Lại có mối quan hệ dây mơ rễ má với vụ án này, vậy thì cảnh sát dĩ nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Tiếu Tiếu trước nay lại rất hợp tác với cảnh sát, biết gì nói nấy, không giấu giếm. Lăng Song tuy rằng cao ngạo lạnh nhạt lại hay thích chọc ngoáy nhưng đây chỉ là đặc điểm tính cách do nghề nghiệp tạo thành, cậu ta dù có bất mãn với xã hội, với người khác thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không phải loại người làm trái pháp luật, cậu ta không có cái gan đó. Hứa Đồng cô lại càng tin tưởng. Bao nhiêu năm nay chị ấy làm việc luôn thuận buồm xuôi gió, đương nhiên phải hiểu cái gì nên làm cái gì không nên làm. Trong nghề, chị ấy nổi tiếng là người thông minh thường không tự tìm phiền phức cho mình. Mặc dù cô không hiểu về Thịnh Thiên Vĩ nhưng từ thái độ của anh ấy đối với Hứa Đồng, không khó nhận ra anh ấy là một người thật lòng, chân tình. Anh ấy là thương nhân, sẽ có thủ đoạn và cung cách làm việc của mình, nhưng nếu chị họ đã có thể làm việc cho anh ấy thì cô cảm thấy Thịnh Thiên Vĩ có lẽ không phải người quá ác. Phân tích như thế đều cảm thấy hợp tình hợp lý, nếu đã vậy cô nôn nóng có ích gì? Cho dù cô lập tức bay sang Bắc Kinh cũng có thể làm được gì? Quan trọng nhất là càng vào những lúc thế này cô càng phải hết lòng tin tưởng Lục Bắc Thần. Anh không muốn cô biết đương nhiên có cái lý của anh. Anh không muốn cô phân tán tư tưởng, giống như anh nói việc quan trọng nhất đối với cô là thi cử. Nếu cô bỏ thi... Lập tức bay qua không hề do dự không những sẽ gây thêm phiền phức cho Lục Bắc Thần mà còn khiến anh thất vọng. Quay trở lại Ngư Khương, cô ta gọi cuộc điện thoại này là có mục đích. Nếu vụ án thật sự có liên quan tới Hứa Đồng và mọi người, vậy có lẽ từ lúc Lục Bắc Thần đi Bắc Kinh bọn họ đã bị cuốn vào rồi, nhưng bây giờ Ngư Khương mới lựa chọn nói với cô, chắc chắn có lòng riêng. Cuộc điện thoại này ngoài mặt có vẻ quan tâm Lục Bắc Thần, thực chất là chứa đựng quá nhiều ý đồ xấu. Khiến Cố Sơ mỗi lần nhớ lại mà sống lưng đầy mồ hôi lạnh. Cô nói với Ngư Khương, nếu Bắc Thần đã không cho phép tôi tham gia vào vụ án thì tôi sẽ không can thiệp. Về việc bạn bè và người thân của tôi bị dính líu, ắt phải có lý do. Tôi tin rằng cây ngay không sợ chết đứng, Bắc Thần và La Trì sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Ngư Khương tỏ ra rất phẫn nộ, trong điện thoại không ngừng mắng cô ích kỷ. Cô cũng không nói thêm gì nhiều, đợi cô ta mắng được kha khá bèn nói. Mắng xong rồi chứ gì? Mắng xong rồi thì tôi cúp máy đây, sắp phải vào phòng thi rồi. Ngư Khương ầm ĩ ở đầu bên kia, cô vẫn còn tâm trạng thi cử sao? Cô thản nhiên trả lời Ngư Khương, phải, tôi vẫn còn tâm trạng thi cử. Thành công đẩy lùi Ngư Khương, chẳng qua chỉ là chơi trò chơi tâm lý. Những lời nói ra có thể bình tĩnh nhưng ngồi trong phòng thi, cô cầm bút lên còn run rẩy. Không lo lắng, không cồn cào ruột gan là giả. Bạn bè người thân đều bị lôi vào vụ án, Bắc Thần ở bên đó liệu có khó xử không? Cô giáo đi qua, Nhìn thấy tay cô rung lên bần bật thì cười ha ha, vỗ vai cô nói, đừng lo lắng, cứ bình tĩnh. Cố Sơ biết giáo sư hiểu lầm cô đang căng thẳng vì kỳ thi nên lên tiếng an ủi. Nhưng lời của giáo sư cũng thật sự hữu ích. Phải, người đã ngồi trong phòng thi rồi, nếu thật sự có chuyện gì cô cũng chẳng giải quyết được, thế nên hãy tĩnh tâm lại, mọi chuyện đợi thi xong rồi tính. 10 phút sau, di động của Cố Sơ vang lên. Cô nhận máy, là vệ sĩ thông báo với cô xe đã đến. Cố Sơ đứng dậy, uể oải vươn người một cái. Nắng hắt lên mặt ngư ngứa, cô thích những giây phút thảnh thơi trước khi áp lực kéo tới. Vừa định đi thì có một bạn học ăn mặc trông như bắp ngô chạy qua, nhét cho cô một tờ rơi, nhiệt tình nói, Hi, chào bạn ở khoa nào vậy? Tới tham gia đại chiến bắt ma gối ôm trong lễ Halloween do câu lạc bộ chúng mình tổ chức nhé, phần thưởng rất hậu hĩnh đó. Cố Sơ thích được gọi là bạn, cảm giác đáng quý này những người chưa rời ghế nhà trường sẽ không thể cảm nhận được. Cô cất tờ rơi đi, nói rằng sẽ suy nghĩ. Sinh viên kia khoa chân múa tay, vừa đi vừa ngoái đầu lại dặn cô nhất định phải tham gia. Sau khi về xe, Cố Sơ vẫn còn nhìn tờ rơi trong tay, nghĩ tới chuyện bài thi lần này ăn chắc, sau này mình có thể trở về Đại học A tiếp tục học, tâm trạng của cô càng thêm nhẹ nhõm. Người vệ sĩ lái xe đánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Cố Sơ cứ cong môi cười, biết tâm trạng của cô rất tốt bèn mở lời, cô Cố, thời gian vẫn còn kịp, cô có muốn ăn chút gì trước không? Không cần, không cần. Đưa thẳng tôi ra sân bay. Cố Sơ xua tay. Chuyện bay tới Bắc Kinh cô đã quyết định từ lâu. Hôm nay là sinh nhật của Lục Bắc Thần, lại là ngày thi của cô. Cô đã lên kế hoạch sẵn từ ngày Lục Bắc Thần đi Bắc Kinh công tác, buổi sáng đi thi, thi xong sẽ bay ngay tới Bắc Kinh tổ chức sinh nhật cho anh. Thi xong còn mấy ngày để đợi kết quả, cô vốn định nhân cơ hội ấy đi vòng vòng thăm thú Bắc Kinh, giờ thì vừa hay có thể đồng thời thám thính tình hình của Hứa Đồng và Lăng Song. Người vệ sĩ không nói nhiều, lái thẳng về phía sân bay theo yêu cầu của cô. Di động vang lên. Cố Sơ rút ra xem, là Lục Bắc Thần. Gọi điện tới cũng kịp thời đó chứ. Cô nhấc máy, dựa ra sau ghế, uể oải lên tiếng, alo. Thi cử thế nào? Anh nghĩ sao? Giáo sư Phương nói lúc vừa vào phòng thi em hơi căng thẳng. Cố Sơ chớp chớp mắt, Lục Bắc Thần, sao anh như phụ huynh thế hả? Lúc nào cũng liên lạc với giáo viên. Đầu kia vang lên tiếng cười trầm ấm. Này, hôm nay anh có bận gì không? Cố Sơ hỏi. Đầu kia ngẫm nghĩ, công việc. Làm việc thật đấy hả? Lục Bắc Thần cười, anh không làm việc thì còn làm được gì? Làm việc thì tốt, làm việc thì tốt. Cố Sơ cười hì hì. Về nhà nghỉ ngơi đi, đừng có chạy lung tung. Lục Bắc Thần dặn dò. Vâng. Cố Sơ đáp rất thoải mái. 40 phút sau, Cố Sơ xuất hiện ở sân bay. Sau khi đổi xong vé máy bay vận chuyển hành lý, cô mua một cốc cà phê siêu bự ngồi trong khu nghỉ ngơi, nghĩ tới chuyện chưa đầy 3 tiếng đồng hồ nữa là có thể gặp được Lục Bắc Thần, tâm trạng cực kỳ kích động. Lồng ngực đã không chứa nổi quả tim nữa, nhìn từng chiếc máy bay cất cánh trên đường băng, tim cô cứ bứt rứt. Cảm giác chờ đợi này giống hệt như lúc nhỏ, lần đầu tiên cô được đi máy bay vậy. Chỉ mong sao mình được đáp chuyến bay đó rồi bay đi ngay lập tức. Cứ như thế đợi tới khi sắp lên máy bay, có loa thông báo, Cố Sơ không nhịn được nữa, phải chụp ngay vé máy bay của mình lại, một giây sau bèn gửi cho Lục Bắc Thần. Cô còn ghi chú, anh yêu, em sắp lên máy bay rồi. Nhớ kỹ số hiệu chuyến bay này nhé, dù có bận thế nào cũng phải ra đón em đấy. Giọng điệu nũng nịu đi kèm với uy hiếp, sau khi gửi tin nhắn này đi, cô bèn đợi cuộc gọi đến của Lục Bắc Thần. Cô tin rằng đây tuyệt đối là một quả bom. Làm sao anh có thể nghĩ đến chuyện thi xong cô sẽ bay ngay tới Bắc Kinh? Cô men theo hàng ngũ, nhích dần từng bước một, nhưng đợi mãi vẫn không có tiếng chuông gọi tới. Lẽ nào anh đang bận? Tới tận khi đã lên máy bay tìm chỗ ngồi, Cố Sơ vẫn nắm chặt di động. Tiếp viên hàng không lần lượt đi kiểm tra dây an toàn, nhắc nhở hành khách tắt điện thoại di động. Cố Sơ sợ Lục Bắc Thần không nhìn thấy tin nhắn bèn gọi cho anh nhưng điện thoại của anh đã tắt máy. Kỳ lạ, 40 phút trước vẫn còn liên lạc, sao giờ lại tắt máy? Hết pin chăng? Cô không cam tâm, lại gọi thêm một cuộc. Tiếp viên hàng không thấy vậy bèn đi tới nhắc nhở, thưa chị, máy bay sắp cất cánh rồi, cảm phiền chị tắt điện thoại di động, cảm ơn chị. Vẫn cứ tắt máy. Quái lạ. Đang định gọi tiếp cho La Trì hoặc Ngữ Cảnh thì cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô tiếp viên hàng không đang mỉm cười với mình. Cố Sơ ngượng ngập vì làm mất thời gian của mọi người, bèn tắt máy trước mặt cô ấy, thầm nghĩ sau khi tới Bắc Kinh sẽ cho Lục Bắc Thần một sự bất ngờ chưa từng thấy. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện.org Chương 315, hình như cô không có sự lựa chọn. Sau khi hạ cánh, Lâm Gia Duyệt ngồi xe đi thẳng tới tập đoàn Kiều Viễn. Tòa cao ốc sừng sững đó như vươn tới tận trời xanh. Cô thu tầm mắt lại, đeo lại kính râm, đi thẳng vào trong tòa nhà. Bảo vệ ngăn cô lại, yêu cầu xô xuất trình chứng minh đã có hẹn trước. Lâm Gia Duyệt cười khẩy, nói, tôi là Lâm Gia Duyệt, tên tôi chính là giấy thông hành. Bảo vệ thấy cô bừng bừng khí thế cũng nhận ra có gì bất thường, bèn gọi điện báo với lãnh đạo. Cấp trên vừa nghe tên Lâm Gia Duyệt thì lập tức cho qua. Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của thư ký, Lâm Gia Duyệt đi thẳng một mạch tới văn phòng chủ tịch. Trợ lý hành chính đã đợi nhiều giờ, sau khi thấy cô vào thì chủ động bước tới, lễ phép bày ra tư thế mời, tổng giám đốc đang đợi cô trong phòng làm việc. Cô Lâm, mời đi bên này. Tới phòng chủ tịch, Lâm Gia Duyệt không đợi trợ lý hành chính đã trực tiếp xông vào. Kiều Vân Tiêu đang gọi điện thoại, thắt cà vạt tề chỉnh, ngồi trên chiếc ghế xoay lớn. Trợ lý hành chính nét mặt thận trọng, sợ lại bị quở trách. Kiều Vân Tiêu thấy vậy, giơ tay ra hiệu cho người trợ lý ra ngoài. Nhân lúc anh gọi điện thoại, Lâm Gia Duyệt quan sát khung cảnh phòng chủ tịch một lượt. Ở giữa nơi phồn hoa đô hội, xa xỉ đến nỗi tất đất tất vàng, nhìn ra xa là sóng hoàng phố, nhìn xuống dưới là dân cư nhộn nhịp, nhưng phòng chủ tịch chỉ vỏn vẹn 100 mét vuông, không quá đổi xa hoa, con người ở trong ngược lại càng trở nên bé nhỏ. Nhưng rõ ràng Kiều Vân Tiêu làm chủ được sự tôn quý này. Cánh cửa kính sát sàn phía sau chiếu rọi muôn vạn ánh sáng, cũng phản chiếu cả bóng hình anh. Trong anh quyền uy và nghiêm nghị, cũng khó trách khiến bao nhiêu nhân viên răm rắp nghe theo. Lâm Gia Duyệt đã nghe nói về chuyện của Tiêu Tiếu Tiếu, cũng nhận ra một vẻ mỏi mệt từ gương mặt Kiều Vân Tiêu. Đây vốn dĩ là một người đàn ông ôn nhu như ngọc, tiếc là lăn lộn quá nhiều năm trên thương trường, sự ôn hòa của anh đã không thể che được cái sắc sảo từ trong bản chất. Cô chọn ngồi xuống một chiếc ghế sofa. Chẳng mấy chốc, người trợ lý đã bê tới một cốc cà phê mới pha. Cô uống một ngụm. Người trợ lý vừa định rời đi thì bị cô gọi giật lại. Không thêm đường, không thêm sữa, pha đặc. Người trợ lý ngẩn ra nhưng vẫn làm theo. Khi cà phê được bê lên cũng là lúc Kiều Vân Tiêu nói chuyện điện thoại xong. Anh ngồi đối diện với cô, cười nói, trước giờ Lục Bắc Thần luôn thích uống cà phê đen. Phụ nữ mà phải chiều theo thói quen của đàn ông sẽ mệt lắm. Để có được trái tim một người phụ nữ, đâu phải cậu chủ Kiều không lao tâm khổ tứ. Nét mặt Lâm Gia Duyệt không có một nụ cười, nhìn Kiều Vân Tiêu bằng nét mặt cảnh giác. Kiều Vân Tiêu vẫn mỉm cười, tôi chỉ đang làm cùng một chuyện giống cô Lâm mà thôi. Không cần phí lời. Kiều Vân Tiêu, rốt cuộc anh có ý gì? Lâm Gia Duyệt bất mãn nhíu mày. Kiều Vân Tiêu dựa người ra sau ghế, rất đơn giản. Tôi biết cô đã điều tra được không ít chuyện. Tôi không yêu cầu gì khác, chỉ mong cô Lâm có thể kín miệng. Lâm Gia Duyệt hơi nheo mắt nhìn anh, chẳng phải Tổng Giám Đốc Kiều cũng đang điều tra sao? Cô bảo vệ Lục Bắc Thần thì tôi cũng đồng thời muốn bảo vệ Cố Sơ. Cô và tôi mỗi người có được thứ mình muốn. Cô tản lờ những chuyện cô điều tra được. Ngược lại, tôi cũng sẽ không tiết lộ sự thật Lục Bắc Thần sắp trở thành một kẻ tàn phế. Kiều Vân Tiêu nhấn mạnh từng câu từng chữ. Lâm Gia Duyệt run người, nhìn anh chằm chằm, ánh mắt thản thốt. Cũng nhờ người mà cô Lâm tìm tới. Cô muốn điều tra ngọn nguồn chuyện của nhà họ Cố, muốn điều tra Cố Sơ, không ngờ lại điều tra ra hiện trường vụ tai nạn xe năm đó của Lục Bắc Thâm chỉ là giả. Tiếp tục điều tra sâu hơn thì nguyên nhân cái chết của Lục Bắc Thâm cũng rất kỳ lạ, cũng tức là Lục Bắc Thần rất có thể đã nói dối. Cô lại điều tra ra năm đó quan hệ giữa hai anh em Lục Bắc Thần và Lục Bắc Thâm vốn không tốt lắm, hai anh em họ từng vì chuyện quỹ tài chính mà ầm ĩ một thời gian. Những tin tức này bị Lục Môn bịt kín, muốn điều tra, ắt phải tìm một số người có tuổi trong Lục Môn mới được. Chỉ tiếc rằng bây giờ Lục Môn do Lục Đông Thâm đứng đầu, những thành phần tâm huyết lâu đời đã bị anh ta thay sạch sẽ. Con người Lục Đông Thâm đó có sở trường đào tận gốc, trốc tận rễ, đừng nói là những người kỳ cựu trong Lục Môn, ngay cả bí mật của Lục Môn cũng bị anh ta giấu nhẹm, thế nên có thể nói cô Lâm đã tốn không ít công sức. Kiều Vân Tiêu châm một điếu xì gà, từ tốn nhả khói, cười khẽ. Hô hấp của Lâm Gia Duyệt trở nên dồn dập, lát sau mới lên tiếng, Chẳng phải anh căm ghét Lục Bắc Thần đã cướp Cố Sơ đi sao? Vì sao bây giờ lại bắt tôi dừng tay? Đúng là cô đã âm thầm điều tra Lục Bắc Thần, thật ra phần nhiều muốn điều tra chuyện của Cố Sơ và Lục Bắc Thâm, còn cả chuyện của nhà họ Cố năm đó. Cô đã cử thám tử tài giỏi. Mấy người khác đều điều tra ra năm đó Lục Bắc Thâm chết do vội vã đi ra sân bay, nhưng người cuối cùng lại điều tra được chứng cứ khác. Năm đó chỉ có tai nạn, vốn không phát hiện được xác của Lục Bắc Thâm. Điều này khiến cô kinh ngạc. Nếu là sự thật thì chứng tỏ Lục Bắc Thâm không chết vì tai nạn, vậy nguyên nhân cái chết của anh ta rốt cuộc là gì? Khi cô còn muốn tiếp tục điều tra thì không ngờ mọi tài liệu mấy người thám tử này điều tra được đều bị người ta xóa sạch, hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một hàng chữ, gặp nhau nói chuyện, Kiều Vân Tiêu. Bởi vì chuyện này tôi sẽ đích thân ra tay. Kiều Vân Tiêu nói một nửa nguyên nhân. Quan trọng hơn là anh ngầm cảm thấy chuyện nhà họ Cố năm đó không đơn giản như vậy. Nếu để Lâm Gia Duyệt tiếp tục nhúng tay vào, chưa biết sẽ gây ra chuyện gì. Anh không tin tưởng Lâm Gia Duyệt, cô ta sẽ che giấu chuyện nhà họ Lục, nhưng một khi bắt thóp được nhà họ Cố, người phụ nữ này nhất định sẽ không chịu để yên. Vì sao tôi phải tin anh? Lâm Gia Duyệt âm thầm cuộn chặt tay lại. Cô Lâm này, tôi nghĩ cô đã nhầm một chuyện. Không phải cô có cần tin tưởng tôi hay không? Mà cô bắt buộc phải làm theo những gì tôi yêu cầu. Kiều Vân Tiêu uể oải đáp, tạm thời chưa nói tới hiện trường tử vong đáng nghi, chỉ riêng bệnh tình của Lục Bắc Thần mà lộ ra thì cũng đủ hủy hoại cậu ta. Làm ăn nói chuyện làm ăn, tôi và cô Lâm chỉ cần một lời hứa giữa hai phía, còn về việc có tuân thủ lời hứa đó hay không. Nói tới đây, anh cười khẩy, cô Lâm, hình như cô không có sự lựa chọn. Ánh mắt Lâm Gia Duyệt cũng lạnh đi, anh sợ tôi điều tra ra ngọn nguồn chuyện nhà họ Cố chứ gì. Chuyện nhà họ Cố năm đó xôn xao khắp nơi. Bây giờ tôi chỉ muốn Cố Sơ được sống yên bình. Thế nên tôi không cho phép bất kỳ người nào lợi dụng chuyện nhà họ Cố để nhiễu loạn những tháng ngày yên ổn của cô ấy. Cô Lâm là người thông minh, tôi nghĩ cô cũng không muốn nhìn thấy Lục Bắc Thần thân bại danh liệt chứ, phải không? Kiều Vân Tiêu tươi cười uy hiếp. Lâm Gia Duyệt mím chặt môi, lát sau lạnh lùng nói, Kiều Vân Tiêu, coi như anh lợi hại. Chúng ta cứ chờ đó. Dứt lời, cô ta xách túi, quay người bỏ đi. Từ đầu tới cuối, nụ cười vẫn đọng nơi đáy mắt Kiều Vân Tiêu, chỉ tới khi rầm một tiếng, cánh cửa phòng làm việc bị đóng lại, nó mới tan đi. Lâm Gia Duyệt chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi như vậy, cô ta chắc chắn sẽ không từ bỏ. Sau này, anh phải đề phòng người phụ nữ này. Tới sân bay Bắc Kinh chưa tới 3 giờ nhưng dọc đường đẩy xe tới khu hành lý, Cố Sơ vẫn bị gió lạnh thổi tới run cầm cập. Vào trong phòng cô lập tức xoa tay liên hồi. Lớn từng này, nhưng đây là lần đầu tiên cô đặt chân tới Bắc Kinh, cũng là lần đầu tiên tới một thành phố phương Bắc, không ngờ cuối thu ở phía Bắc lại lạnh nhường này. Đợi hành lý là một chuyện lãng phí thời gian, Cố Sơ mở máy ra, khi định gọi lại cho Lục Bắc Thần thì nhận được vô số tin nhắn, đều được nhận tự động sau khi tắt máy. Cô mở ra xem, tin nào cũng là của Lục Bắc Thần, đại khái đều hỏi cô đang ở đâu. Cố Sơ sung sướng suýt khóc. Sốt sắng hồi đáp lại, muốn nói với anh rằng bây giờ cô đang ở Bắc Kinh. Lần này thì đối phương nhận máy rất nhanh, gần như chỉ mới đổ một hồi chuông. Giọng Lục Bắc Thần có phần gấp gáp, anh hỏi, em ở đâu vậy? Em hả? Cố Sơ mừng rỡ, anh đoán coi. Cô nghe ra được anh lo lắng, như thế lại càng hạnh phúc ngập tràn. Đầu kia đè nén sự sốt ruột xuống, thở dài, sao tới Bắc Kinh mà không báo trước cho anh biết? Vừa có phần bối rối vừa có chút nuông chiều. Em không được tới à? Cô hỏi ngược lại. Dĩ nhiên có thể. Giọng Lục Bắc Thần như đang mỉm cười, chí ít anh sẽ không để em ngồi hạng ghế phổ thông. Anh không lo em ngồi một mình trên khoang hạng nhất sẽ có duyên gặp người khác giới à? Cố Sơ đùa. Ai dám tán tỉnh em, anh sẽ giải phẫu kẻ đó. Cố Sơ vờ tỏ ra kinh ngạc, anh Thần, anh hung dữ quá. Em ấy à? Giọng nói đầu kia đã trầm xuống, êm tai hơn, như cười như không. Lát sau anh nói, anh đang giải quyết một chuyện hóc búa, có thể ngồi ở sân bay đợi anh không? Ở sân bay đợi anh? Cố Sơ không hiểu, anh bận thì cứ bận, không sao, cho em địa chỉ đi, em tự qua được mà. Không được, phải ở sân bay đợi anh. Lục Bắc Thần kiên quyết. À? Cố Sơ không hiểu. Có lẽ nhận ra mình hơi cứng rắn, Lục Bắc Thần một lần nữa chuyển thành giọng dỗ dành, Sơ Sơ, ở sân bay ấm hơn. Em ăn chút gì rồi đọc báo,

muốn được ở bên người ấy trọn đời có gì sai. Nhưng anh chính là một người như vậy, đã quyết tâm nói cho cô đáp án. Nhưng về sau cô cũng đã suy nghĩ thông suốt. Rời xa anh rất đau khổ, thậm chí còn nhói lòng hơn cả chết, cô tình nguyện được ở bên cạnh anh như thế. Ngoại trừ việc không thể cho cô một hôn ước, những điều tốt đẹp anh mang tới cho cô đã đủ sưởi ấm cả cuộc đời. Cô đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ vì Bắc Thâm phải không? Cô đã hại anh mất em trai, anh mà cưới cô biết ăn nói sao với gia đình. Chỉ cần anh tốt với cô, cho dù cứ thế này cả đời, cô cũng chấp nhận. La Trì đánh mắt nhìn Lục Bắc Thần qua gương, sau đó giơ tay biểu tượng OK với Cố Sơ, được, tôi biết rồi. Một giáo sư Lục giá trị không thể dùng chữ số đong đếm. Một Lục phu nhân, sinh viên ưu tú, tương lai giá trị cũng không thể dùng chữ số đong đếm. Tôi không dám khinh suất đâu. Anh còn ăn nói bậy bạ. Cố Sơ gào lên. La Trì vội vàng làm động tác khóa miệng lại. Đáng ghét. Cố Sơ lẩm bẩm, rồi lại đẩy Lục Bắc Thần, bạn bè của anh toàn đáng ghét cả. Lục Bắc Thần vẫn im lặng cười, rồi lại kéo cô vào lòng. Muốn né tránh tầm mắt của cảnh sát không phải là một chuyện đơn giản, Thịnh Thiên Vĩ và Hứa Đồng đã phải mất công vòng quanh, dùng 3 chiếc xe là mồi mới có thể cắt đuôi được cảnh sát. Họ lái xe một mạch tới nhà cũ của Thẩm Cường, tới nơi cũng đã gần chập tối. Trời lạnh lại còn động sương, cộng thêm giao thông không thuận lợi, nhưng chính những nguyên nhân này lại giúp họ thoát được. Giờ này xe ra ngoại thành không đông, khi đi qua hướng đường cao tốc đi về phía nhà Thẩm Cường thì đường xá đã thông thoáng hơn nhiều. Thịnh Thiên Vĩ tăng tốc, suốt dọc đường nét mặt đều căng thẳng. Sắc mặt của Hứa Đồng cũng chẳng khá hơn là bao. Cô cũng đã từng cùng Niên Bách Nhạn trốn tránh không ít cảnh sát nhưng đều ở nước ngoài, đa phần là ở châu Phi, chưa bao giờ trốn tránh cảnh sát quốc gia như thế này. Khu nhà đó như âm hồn, u ám quan sát tất cả những việc sắp xảy ra khi đêm về. Xung quanh hoang vắng lại càng khiến nó thêm phần quái dị. Thịnh Thiên Vĩ đổ xe xong, tắt máy, nhìn ra khu nhà gần đó. Ánh đèn xe hắt lên gương mặt anh, trông anh lại càng nhợt nhạt. Hứa Đồng cùng xuống xe với anh, bất chợt nhớ lại người mẹ của đứa bé đó, sống lưng chợt lạnh toát. Đúng thế, trong khu nhà này không những có bà lão đi giày theo hoa quái đản mà còn có cả một người phụ nữ tự cãi nhau với mình. Không thấy đứa bé ấy nữa, có lẽ đã về nhà, nhưng trên đống cát trước cửa còn lưu lại một con búp bê rách rưới. Hứa Đồng từng trông thấy nó, là con búp bê trên tay bé gái, nó chỉ còn một mắt. Cũng như đang ghê rợn nhìn họ giống khu nhà này. Cô rùng mình, Thịnh Thiên Vĩ thấy vậy bèn kéo cô vào lòng, hạ giọng nói, bám sát theo tôi. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 317, phải kiểm. Tháng 10 vốn là mùa thu vàng nhưng khi hoàng hôn buông xuống nhiệt độ cũng giảm đột ngột, gió đêm nổi lên, lá vàng rụng xuống, mặt đất mang một vẻ đẹp sáng lạ nhưng lại giống như khắp trời vang vọng một khúc bi ca. Hứa Đồng đi theo Thịnh Thiên Vĩ bước lên từng bước lên cầu thang, gió từ những ô cửa sổ không kính, vẫn phả ra những thứ mùi ẩm mốc, không sao xua đi được. Trong khu nhà cực kỳ im ắng, tới nỗi khiến người dựng cả tóc gáy, giống như những người sống ở đây đều không còn nữa. À đúng, khu nhà này vốn dĩ cũng chẳng còn mấy người. Khi đi ngang qua cửa nhà bé gái, Hứa Đồng vô thức dừng bước, từ mắt thần phản chiếu ra một tia sáng, bên trong lại càng không một động tĩnh. Còn chưa tới tối. Sao lại yên ắng giường này? Thịnh Thiên Vĩ thấy cô dừng bước thì hiểu nhầm rằng cô sợ hãi bèn giơ tay về phía cô. Hứa Đồng nhìn đôi tay to lớn của anh, nỗi bất an trong lòng dần dần tan đi. Cô bước tới trước, nắm lấy tay anh thu lại càng lúc càng chặt. Không cần quan tâm Thẩm Cường có đột ngột quay trở về hay không vì nhà Thẩm Cường đã trở thành hiện trường điều tra án của cảnh sát, trước cửa vẫn còn căng dây cảnh vệ. Hứa Đồng nghe nói mặc dù đã điều tra hết hiện trường nhưng người bên phía cảnh sát vẫn thi thoảng qua đây. Biết Thẩm Cường đã gặp nạn nhưng đứng trước cửa Hứa Đồng cứ cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chòng chọc. Cô ngó quanh một lượt, không tìm thấy camera giám sát. Cô giơ tay giật giật vạt áo Thịnh Thiên Vĩ, sao tôi cứ cảm thấy có người đang nhìn chúng ta. Thịnh Thiên Vĩ dừng bước, cũng kiểm tra bốn xung quanh, thấy không có gì khả nghi bèn hạ thấp giọng an ủi Hứa Đồng, thả lỏng chút, em quá căng thẳng đấy. Hứa Đồng hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, cố gắng xóa bỏ cảm giác quấy nhiễu con người ta này. Nhưng vẫn chẳng ích gì, cô vẫn cảm giác ở gần đó có một đôi mắt đang yên lặng quan sát mình, nó ở trong bóng tối, họ ở ngoài ánh sáng. Cô chợt hắt xì hơi một cái, nỗi sợ hãi đi qua mỗi lỗ chân lông thấm vào khắp cơ thể, khí lạnh tỏa từ trong ra ngoài, đầu ngón tay cũng trở tê cứng. Cảm giác này rất quen thuộc, giống hệt như nỗi kinh hoàng khi nửa đêm cô nhận được rối gỗ đèn xanh. Nỗi sợ của con người ta đến từ những điều chưa biết, một người bình tĩnh như Hứa Đồng cũng không may mắn thoát nạn. Cô hoàn toàn không chuyện rối gỗ đèn xanh do ma quỷ làm ra, nhưng cái cảm giác cứ bị ai đó theo dõi từng giây từng phút thế này cực kỳ tồi tệ. Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, là mồ hôi lạnh. Thịnh Thiên Vĩ nhận ra, nắm chặt lấy tay cô, thì thầm, đừng sợ, có tôi ở đây. Lòng bàn tay anh có độ ấm, ít nhiều xoa dịu nỗi căng thẳng của Hứa Đồng. Cô ngước mắt lên nhìn gò má anh, trong lòng chợt có nỗi xúc động. Bao nhiêu năm nay chưa từng có người đàn ông nào nói với cô lời ấy, từ trước tới giờ cô đều vào vai kẻ mạnh, nhất là trong nghề. Cô chưa từng nhường bước bất kỳ một người nào, thậm chí còn làm tốt hơn cả đàn ông. Cô không muốn mệt mỏi như vậy nhưng không hiểu sao lại mặc lên người chiếc áo giáp của chiến sĩ. Người khác hay ngưỡng mộ những hào quang nó mang lại mà không biết cô muốn trút bỏ bộ áo giáp nặng nề ấy xuống tới mức nào. Thịnh Thiên Vĩ đi tới đối diện nhà Thẩm Cường, sau khi đứng vững thì giơ tay gõ cửa. Hứa Đồng đứng đằng sau lưng anh, nghe tiếng gõ cửa của anh mà phát hoảng trong lòng. Anh gõ rất khẽ, nếu ở những khu nhà khác thì chỉ là một thanh âm quá đổi bình thường, nhưng giờ phút này lại thay đổi mùi vị. Có lẽ vì nơi đây thực sự quá yên lặng, cho dù là một chút xíu âm thanh cũng đặc biệt rõ nét. Tiếng gõ cửa ấy như mọc chân, vang vọng khắp khu nhà, nghe mà ghê người. Không có ai ra mở. Giống như trong dự đoán, nhưng tư duy rất khiếp sợ. Hô hấp của Hứa Đồng trở nên dồn dập, có thể là vì xung quanh quá im lặng, tai cô bắt đầu ù, thái dương giật giật. Cô siết chặt tay Thịnh Thiên Vĩ, lần đầu tiên trong đời dựa dẫm một người đàn ông đến như thế. Thịnh Thiên Vĩ không gõ cửa nữa mà giơ tay đè lên nắm đấm cửa. Không ngờ, cánh cửa bật mở. La Trì rất xứng đáng với công việc tài xế, sau khi bị Cố Sơ và Lục Bắc Thần nã pháo một tráng, cuối cùng anh ấy cũng im lặng. Chiếc xe đi thẳng vào trung tâm thành phố, kết quả đúng lúc gặp phải giờ tan tầm, từ xa đã nhìn thấy một hàng đèn đỏ kéo dài, còn náo nhiệt hơn cả đón Tết. Tốc độ xe chậm dần lại, bò đi như sên cùng với dãy đèn đỏ phía trước. Cố Sơ thò đầu ra nhìn trái ngó phải. La Trì thấy vậy trêu đùa, chúng ta dù gì cũng là người Thượng Hải, sao trông em như Lưu Lão Lão đi tham quan đại quan viên vậy? Đây là thủ đô, là gót chân của thiên tử biết chưa? Cố Sơ không hề để tâm tới lời trêu đùa của La Trì, mặt gần như dính chặt vào cửa kính xe, cảm thán, nhưng mà gót chân thiên tử cũng tắt. Ai cũng nói Bắc Kinh là trái tim của Tổ quốc, máu trong huyết quản tràn hết cả vào tim rồi, tim chịu được không? Em gái Cố, em lại mắc bệnh nghề nghiệp đấy à? La Trì cười ha ha rồi lập tức đổi giọng, à không đúng, bây giờ nên gọi em là bác sĩ Cố rồi, phải không? Anh muốn gọi em như vậy thì em cũng đành đáp thôi. Với một thiên tài như em, muốn trở thành bác sĩ đỉnh cao không có gì khó cả. Cố Sơ nói không chút khiêm nhường. La Trì nhướng mày, được, rất tự tin. Tự tin xuất phát từ năng lực, em tin vào năng lực của mình. Cố Sơ cười hi hi ha ha. Hai người họ mỗi người một câu, Lục Bắc Thần chỉ ngồi bên cạnh mỉm cười không nói, nhìn họ chọc ghẹo qua lại. Lại một lúc sau, Cố Sơ cảm thán, tình trạng giao thông thật là khiến người ta đau khổ. Vẫn là Thượng Hải tốt hơn, mặc dù cũng tắc đường đấy nhưng không tắc cứng. Này, La Trì, chúng ta không vòng đường khác được à? Mọi con đường đều dẫn tới La Mã. La Trì giải thích cho cô. Đường này không cho rẽ phải, không cho quay đầu, hết cách rồi, đành đợi thôi. Thấy chưa, đây chính là tác hại của việc thiếu ngõ nhỏ đấy. Cố Sơ thở dài. La Trì có lòng tốt nhắc nhở cô, Bắc Kinh không có ngõ, chỉ có hẻm thôi. Tính chất cũng giống nhau cả mà. Cố Sơ đột nhiên nhớ ra gì đó, cười khúc khích mãi rồi quay người gối lên vai Lục Bắc Thần, nói, cuối cùng em cũng hiểu ra vì sao Trị An ở đây lại tốt rồi. Rõ ràng tâm trạng của cô đang rất tốt, Lục Bắc Thần cũng cảm nhận được. Thế nên, anh cũng cực kỳ thoải mái, cười khẽ, anh muốn biết. Cố Sơ uể oải nói bên tai anh, cái kiểu giao thông này thì trộm cắp với cảnh sát muốn rượt bắt cũng khó lắm. Hơi thở của cô mềm mại, nhẹ nhàng, lạc vào tai anh, là mềm cả tận đáy lòng anh. Mùi hương thơm ngát, Lục Bắc Thần chỉ cảm thấy xung quanh hơi nóng nực, một nơi nào đó trong cơ thể có một phản ứng sinh lý quen thuộc. Anh theo đà vòng tay qua eo cô, những ngón tay thon dài tuyệt đẹp đang vào tay cô, bỗng chốc chỉ muốn lập tức vo vụng cô vào trong cơ thể. Nhưng dù sao cũng đang ở ngoài, phía trước còn có La Trì, anh đè nén cơn nóng lực này lại, cố gắng áp chế, từ đầu tới cuối chỉ cười khẽ khàng. Đối với chuyện tắt đường, Cố Sơ vốn không sốt sắng, vì có Lục Bắc Thần ở đây, ở bên cạnh anh điều gì cũng tốt đẹp. Hơn nữa anh luôn bận rộn, ở Thượng Hải cũng không phải lúc nào cũng được gặp mặt. Bây giờ tắt đường vừa hay là cơ hội, cô chỉ muốn bám lấy anh, muốn anh không làm việc mà ở bên cô. Khi xe đi qua Tây Trường An, Cố Sơ tinh mắt, a, Cố Cung. Từ nhỏ tới lớn cô từng đi qua không ít nơi, cả trong nước lẫn ngoài nước, trong nước đa phần theo bố đi bàn chuyện làm ăn. Nhà họ Cố mở rộng kinh doanh ra khắp cả nước, nhưng trọng điểm vẫn là các thành phố phía Nam nhiều hơn. Lúc đó bố phải tới các thành phố phía Nam công tác, mẹ thường dẫn cô đi theo bố, còn đi ra nước ngoài phần lớn là nghỉ mát. Đương nhiên cũng thấy bố cùng một số người Tây bàn chuyện làm ăn nhưng cụ thể thì cô không rõ. Thành phố Bắc Kinh này trong ký ức của cô mãi mãi theo một quy cách nhất định, xem quá nhiều sách báo và phim ảnh, thực tế vẫn là lần đầu tiên đặt chân tới đây. Đường Trường An hình như hạn chế, cộng thêm giờ tan tầm, chiếc xe dừng lại đúng gần cửa Thiên An Môn, để cô nhìn rõ Tử Cấm Thành thực sự. Thấy gương mặt cô sáng bừng, Lục Bắc Thần cười nói, ngày mai ngày kia anh sẽ đưa em đi chơi mấy nơi. Cố Sơ gật đầu lia lịa. Lục Bắc Thần nhìn cô, ánh mắt như cưng chiều một đứa trẻ. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Cố Sơ hỏi. Lục Bắc Thần ôm lấy cô, anh đưa em đi ăn cơm. Lúc đợi anh em ăn no rồi. Cô cố tình oán trách. Lục Bắc Thần mím môi cười, giơ tay lên xem giờ, bữa tối vẫn phải ăn nghiêm chỉnh. Thế em gợi ý cho anh một nhà hàng không tồi nhé. Cố Sơ giật giật cổ áo anh, nét mặt hớn hở. Lúc tới Thượng Hải cô đã đặt sẵn nhà hàng này, nghĩ bụng sẽ chúc mừng sinh nhật cho anh ở đó, còn đặt cọc một ít tiền để nhà hàng chuẩn bị một chiếc bánh gato và hoa tươi. Không sai, cô thừa nhận cách này có hơi quê mùa, hơn nữa là cách tổ chức sinh nhật quen thuộc giữa nam và nữ, nhưng cô thật sự không nghĩ ra được cách gì lãng mạn hơn. Cô đâu thể lái một chiếc mô tô phân khối lớn rồi nói với anh, khi Bắc Thần, thật ra anh lái mô tô cũng siêu đấy. Hay là chúng ta tới đường Trường An hóng gió đi. Để rồi lại bị cảnh sát giao thông giữ lại, ca một bài giáo dục lòng yêu nước. Con người Lục Bắc Thần trước giờ vẫn thầm lặng, anh có lẽ sẽ không rêu rao hôm nay là sinh nhật mình, chắc là đám La Trì cũng đều không biết, vậy thì sinh nhật năm nay cứ để hai người cô và anh đón một cách yên lặng là được. Sau đó, cô sẽ tự tay tặng anh món quà sinh nhật, đó là chiếc áo dạ cô tỉ mỉ chọn lựa. Nhìn thời tiết Bắc Kinh bây giờ đúng là lúc thích hợp để mặc. Thấy chưa, cách tổ chức của cô đơn giản và thẳng thắn vậy đấy. Lục Bắc Thần nghe xong lời cô nói cảm thấy rất mới mẻ, trước đây chẳng phải em chưa từng tới Bắc Kinh sao? Còn có nhà hàng để giới thiệu. Thời buổi này Internet rất phát triển đấy, giáo sư Lục vĩ đại à. Lục Bắc Thần hơi nhướng mày, gần khách sạn cũng có một nhà hàng không tồi, chi bằng theo anh về khách sạn trước. Cố Sơ chớp chớp mắt, nghĩ bụng có nên đồng ý với đề nghị của anh trước không? La Trì cười mờ ám, giáo sư Lục, trời còn chưa tối mà, có cần vội về khách sạn thế không? Câu nói ý tứ rất trực tiếp, Cố Sơ lập tức hiểu ngay, mặt bỗng đỏ bừng, đương nhiên cũng không có mặt mũi để tranh luận với La Trì. Cô cúi đầu, vùi mặt vào lòng Lục Bắc Thần. Có điều luật nào quy định giờ này không được về khách sạn à? Dáng vẻ ngượng nghịu của cô khiến lòng Lục Bắc Thần ngứa ngáy như bị mèo cào, anh giơ tay trái lên vuốt ve đầu cô, tay phải đùa nghịch tay cô, nhìn La Trì. Nửa đùa nửa thật, coi như tôi sốt ruột thì cũng là chuyện bình thường, đúng không? Cố Sơ vừa nghe thấy câu này tim càng đập nhanh hơn, giơ tay phát vào người Lục Bắc Thần một cái. Lục Bắc Thần bật cười, tiếng cười trầm trầm vọng qua lồng ngực, làm rung cả tay cô cũng làm bỏng cả trái tim cô. Phía trước đã nhúc nhích, xe từ từ đi. La Trì thuần thục nắm vững tốc độ xe, không tiếp tục mang chuyện này ra đùa nữa mà nói thẳng, này, tối mai hai người chúc tụng, đoàn tụ riêng cũng được nhé. Hôm nay thì phải đi theo tôi. Thế là ý gì? Lục Bắc Thần hờ hững hỏi. Ý của cả đám. La Trì nhìn qua gương chiếu hậu, nét mặt thần bí, cũng là tấm lòng của mọi người thôi. Giáo sư Lục, từ chối là không được. Vòng vo tam quốc không phải sở trường của cậu đâu, La Trì. Lục Bắc Thần hơi rướng môi lên. Dĩ nhiên La Trì hiểu không thuyết phục được Lục Bắc Thần, thế là chuyển hướng sang Cố Sơ. Này, bác sĩ Cố. Ở Bắc Kinh có không ít các cô bé thích giáo sư Lục đấy, bữa tối nay chính là các cô ấy tổ chức. Bỏ lỡ tối nay, em sẽ không có cơ hội kiểm tra nữa đâu. Mình là bạn gái chính thức, không thể để người khác hời được. Cố Sơ ngước mắt lên lườm Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần lập tức giải thích, đừng nghe cậu ta bát nháo chi xiên, làm gì có cô bé nào. Không đúng, có vấn đề. Cố Sơ mỉm cười nhìn anh, đang yên đang lành lại bỏ mặc em ở sân bay hơn 2 tiếng đồng hồ, không để cho em gọi điện thoại cho La Trì, bản thân di động của mình lại tắt máy, không giống tác phong của anh, trừ phi. Lục Bắc Thần nhìn cô, nét mặt cảnh giác, trừ phi chuyện gì? Trừ phi anh đang ở bên một cô em nào đó, bận rộn đến mức nào mà không thể để em tới tìm anh. Cố Sơ chỉ tay vào anh ở Bắc Kinh có nhân tình. Lục Bắc Thần bó tay. Nhân tình? Cô suy nghĩ cái gì vậy? La Trì ở phía trước đổ thêm dầu vào lửa, chỉ sợ thiên hạ chưa đại loạn, thế nên tối nay em đâu thể làm con rùa rụt cổ, đúng không? Giáo sư Lục vẫn chưa nói rõ với các cô ấy là mình không còn độc thân đâu. Cố Sơ trừng mắt với Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần hằng học liếc xéo gương chiếu hậu, thấy Cố Sơ nhìn mình bằng cái nhìn ác độc, anh lập tức tỏ rõ lập trường, nếu người khác hỏi, sao anh lại giả vờ là độc thân chứ? Chẳng phải đàn ông đều thích mấy cô gái chủ động nhào vào lòng sao? Cố Sơ kéo dài giọng, sát lại gần anh, đừng có làm như mình thanh cao thế. Lục Bắc Thần ôm trọn cô vào lòng, thở dài, anh làm gì còn thời gian nhìn người con gái khác? Thế sao anh không tham gia bữa tiệc mọi người tổ chức? Cố Sơ cười nhẹ nhàng hỏi. Lục Bắc Thần cuối cùng cũng hiểu phụ nữ mà để ý thì mười trâu cũng không kéo lại được, bèn thỏa hiệp, được, tham gia, em đi cùng anh. Anh muốn bỏ em lại cũng không được đâu. Lẽ nào lại dâng anh cho mấy cô gái lúc nào cũng nhìn anh như ăn tươi nuốt sống ấy à? Cố Sơ cười hì hì. La Trì tích cực cao độ, đúng, để cho họ thấy phải thế nào mới xứng với giáo sư Lục vĩ đại của chúng ta. La Trì, tốt nhất cậu đừng có ép tôi dùng dao mổ với cậu. Lục Bắc Thần nhấn mạnh. La Trì lập tức im bặt. Nhưng Cố Sơ ở bên cạnh thì phì cười. Lục Bắc Thần thấy vậy, vừa tức vừa buồn cười vừa khó xử. Anh giơ tay vào mạnh đầu cô coi như trừng phạt. Tịch Dương đã hoàn toàn lùi đi, tia sáng cuối cùng phía đường chân trời đã bị vùi lấp trong biển mây. Ánh trăng có phần lạnh lẽo, nhợt nhạt hắt lên tấm thủy tinh. Cánh cửa nhà đối diện Thẩm Cường đã được mở ra, vừa đẩy nó đã vang lên tiếng cọt kẹt, là tiếng sắt kỹ. Lần trước khi Hứa Đồng tới nó được mở toang nên cô không nghe thấy tiếng động chói tai này. Trong phòng không bật đèn, Thịnh Thiên Vĩ giơ tay bật công tắc, không có điện. Cửa sổ cũng không mở ra như lần trước, thế nên rất yên tĩnh, cho dù chỉ là tiếng gió cũng không có. Lối vào rất tối, nếu không có một chút ánh trăng hắt vào thì nguồn sáng của căn phòng trở thành vấn đề. Thịnh Thiên Vĩ kéo Hứa Đồng đi vào trong, không có gió lùa, Hứa Đồng chỉ ngửi thấy một mùi nấm mốc tỏa ra trong không khí, kích thích đầu mũi, cực kỳ khó chịu. Phòng khách có hơi sáng hơn một chút, rèm cửa vẫn còn đó nhưng chiếc ghế đung đưa thì không nói chi tới bà lão đi đôi giày theo hoa, nói với cô mấy lời kỳ lạ. Lúc đó bà ấy ngồi đây, có một chiếc ghế đung đưa. Hứa Đồng chỉ vào một vị trí rất gần cửa sổ. Thịnh Thiên Vĩ nhíu mày. Theo như tôi được biết căn nhà này trước giờ vẫn bỏ trống. Khu nhà này sắp giải tỏa, rất nhiều dân cư đã chuyển đi rồi. Thịnh Thiên Vĩ lấy chiếc đèn pin đã chuẩn bị sẵn ra, đồng thời đưa cho Hứa Đồng một chiếc. Hai chùm sáng đan vào nhau, căn phòng lại sáng sủa lên không ít. Thịnh Thiên Vĩ và Hứa Đồng chia nhau kiểm tra, hy vọng có thể tìm được một ít manh mối. Cứ như vậy, Thịnh Thiên Vĩ đi vào phòng ngủ chính, Hứa Đồng tới phòng ngủ phụ đối diện. Cái gọi là phòng ngủ chính diện tích không lớn, kết cấu truyền thống, đồ dụng gia đình cũng chuyển đi hết rồi, chỉ còn lại một chiếc ghế của kỹ bong tróc cả xốp. Thịnh Thiên Vĩ lấy đèn pin khu một vòng, không phát hiện có gì đáng nghi, còn đúng lúc này bên phòng ngủ phụ vang lên tiếng kêu thất thanh của Hứa Đồng, giống như gặp phải chuyện gì cực kỳ khiếp đảm. Cả người Thịnh Thiên Vĩ rung lên, anh lập tức xông vào nhưng chỉ thấy đèn pin của Hứa Đồng đã rơi xuống đất, tia sáng rọi thẳng lên góc tường phía tây, trên tường hình như treo thứ gì đó, có một nửa lộ ra ngoài sáng. Màu trắng giống như là hoa giấy. Phòng ngủ phụ không có cửa sổ thế nên tối hơn phòng ngủ chính rất nhiều. Mượn ánh sáng đèn pin, Thịnh Thiên Vĩ nhìn thấy Hứa Đồng đứng dựa cả người vào tường, nét mặt nhợt nhạt. Anh bước lên, hỏi khẽ, sao vậy? Hứa Đồng run rẩy giơ tay chỉ về phía trước. Thịnh Thiên Vĩ soi đèn pin theo hướng tay cô chỉ. Ánh sáng soi rọi bức tường trước mặt. Bức tường đó được một chiếc đèn pin khác rọi vào. Quả nhiên là những bông hoa được buộc giấy trắng, bao quanh một hình bán cầu. Dưới hoa trắng là một chiếc bàn nhỏ cũ kỹ, trên mặt bàn có một lư hương nhỏ có thắp hương, lư hương đối diện với một bức di ảnh. hoa buộc cho người chết. Hương thắp trong bát hương cũng cháy cho người chết. Đây là một bàn thờ. Trên bức di ảnh đen trắng là một bà lão đã nhiều tuổi, gương mặt khô héo không chút cảm xúc, đôi mắt u ám chết chóc đang trầm buồn nhìn người đối diện. Ánh mắt Thịnh Thiên Vĩ sững sờ, Hứa Đồng một tay nắm chặt áo sơ mi của anh, một tay chỉ lên bức di ảnh của bà lão, răng va vào nhau lập cập, bà ấy, chính là bà ấy, bà lão xuất hiện trong căn phòng này hôm đó chính là bà ấy. Thịnh Thiên Vĩ muốn tiến lên nhưng bị Hứa Đồng kéo lại. Anh phải dịu giọng vỗ về cô mới buông tay. Anh bước lên, Hứa Đồng cũng bám sát vào anh, tới phía trước bức di ảnh. Gương mặt bà lão càng lúc càng âm u, Thịnh Thiên Vĩ cầm bức ảnh di ảnh lên, nhìn gần, trong khung ảnh có một hàng chữ nhỏ, Hạ Thế Mùng ngày 6 tháng 5. Hứa Đồng cũng nhìn thấy, trợn tròn mắt lẩm bẩm, bà ấy chết rồi ư. Không thể nào, tôi không thể nào nhìn thấy ma được, trên đời này không có ma quỷ. Thịnh Thiên Vĩ từ từ đặt nó về chỗ cũ. Nhất định là bà ấy. Hứa Đồng bị dọa rất kinh khủng, gương mặt xinh xắn tái mét đi. Mấy ngày nay tôi cảm thấy có người theo dõi mình, chắc chắn là bà ấy. Bà ấy chết rồi ư? Lẽ nào là ma thật? Không, bà ấy không phải ma. Sắc mặt Thịnh Thiên Vĩ cũng không tốt cho lắm, thấp giọng nói, bà ấy là... Quách Hương Vân. Khi La Trì đổ xe xong là đã hơn 7 giờ rồi, đêm đã buông xuống. Xung quanh rất nhộn nhịp, cũng rất huyên náo, toàn là các nam thanh nữ tú ăn mặc thời trang. Cố Sơ xuống xe. Run người lên, ở đây đúng là lạnh thật. Gió thổi qua, lá ngân hạnh trên đỉnh đầu rào rào đụng xuống, càng trở nên cực kỳ, dưới ánh đèn xanh đỏ của quán bar lại càng thêm rực rỡ. Cố Sơ nhìn đến ngây người, tưởng tượng nếu là ba ngày nó sẽ là một khung cảnh tuyệt vời khác. Ai cũng nói mùa thu của Bắc Kinh là đẹp nhất, trời cao xanh biếc, lá vàng rụng xuống, bay nhẹ nhàng giữa những bức tường gạch xám sẽ cực kỳ vui mắt. Bắc Kinh về đêm cho cô một cảm giác khác, khác với đêm Thượng Hải. Đêm Thượng Hải chỉ có mùi tiền còn đêm Bắc Kinh ngoài mùi tiền ra còn có một ít văn nghệ. Trên người cô vẫn khoác áo dạ của Lục Bắc Thần. Anh kéo vào cho cô, gió lạnh không len lỏi vào được nữa. Sau khi khóa xe lại, La Trì thoải mái đút chìa khóa vào trong túi quần, đi thôi. Cố Sơ ngước mắt lên nhìn, là quán bar với tiếng tăm không hề nhỏ. Lục Bắc Thần đứng im, nhìn biển hiệu rồi nhíu mày. La Trì thấy vậy, quay đầu thúc giục. Đi thôi, sao thế? Quán ba. Lục Bắc Thần nhìn anh ấy với vẻ nực cười. Đúng, chính là ở đây. Gió đêm lạnh, La Trì lại mặt khá phong phanh, hai tay đút vào túi rung lên cầm cập, mọi người ở trong đợi bô lão đấy, đi thôi. Lục Bắc Thần chẳng thèm để tâm tới La Trì, khoác vai Cố Sơ rồi nói, về khách sạn đi. Ấy, đừng mà. La Trì nhanh chóng lẻn ra chặn trước mặt Lục Bắc Thần, cười trừ. Hôm nay mà không mời được cậu đại giá quang lâm, tôi biết ăn nói với mấy anh em bên trong làm sao? Mất mặt lắm. Tôi không thích mấy chỗ này. Lục Bắc Thần nói thẳng. Nhìn xem, đây là chính là sự già nua của tuổi tâm lý đấy. La Trì cố tình nhấn mạnh, vỗ vai anh, cậu phải biết bây giờ cậu đang làm việc với cả đám thanh niên tràn đầy sức sống, mặt mũi đừng có suốt ngày sa sầm lại, xã hội này là phải học cách thích ứng. Với lại, cậu không thích không có nghĩa là em gái Cố không thích. Em ấy mới có ngoài 20, đang tuổi ăn tuổi chơi, lẽ nào cậu còn muốn hoạt động ngoài giờ của em ấy là đánh cờ với câu cá như cậu? Lục Bắc Thần nhướng mày, tảng lờ mấy lời lập luận hùng hồn của anh ấy, giơ tay lấy ngón cái và ngón trỏ véo vạt áo La Trì, hất tay anh ấy ra một cách cực kỳ ghét bỏ rồi quay mặt hỏi Cố Sơ, em có muốn vào không? Trước nay Cố Sơ vẫn thích mấy nơi này. Hồi còn đi học tới quán bar cũng là hoạt động được ưa thích nhất của mấy chị em cùng phòng. Chỉ có điều sau này yêu Bắc Thâm, mọi thời gian cô đều dành vào việc hẹn hò, rất ít cơ hội tới quán bar cùng Tiêu Tiếu Tiếu và Lăng Song. Kiểu Bạch Dương như cô thường ngày thích nhất là náo nhiệt, nhất là cô của bây giờ, một người mà cả tình yêu và học tập đều đang lao về phía bình minh, tính cách ấy lại càng được kích phát. Nhưng đối với Lục Bắc Thần mà nói, trước nay mấy nơi này không phù hợp với thân phận của anh, cũng chẳng hợp với tính cách của anh. Anh là một người cực kỳ thích yên tĩnh, hoàn toàn ngược lại với cô. Thế nên Cố Sơ vốn dĩ định hùa theo suy nghĩ ban đầu của Lục Bắc Thần, tìm một nhà hàng yên tĩnh rồi sau đó quay về khách sạn, nhất là nhà hàng mà cô đặt trước lại nổi tiếng là nho nhã tĩnh mịch, nghe đánh giá thì trong nhà hàng toàn diễn tấu trực tiếp các bản nhạc gia đồng quê kiểu Mỹ, thích hợp nhất cho các đôi tình nhân hẹn hò. Nhưng cô vừa định lên tiếng thì La Trì nháy mắt, hiềm khi muốn kéo cô về đội. bỗng nhiên cảm thấy La Trì khăng khăng kiểu này nhất định là có nguyên nhân, một tia sáng chợt vụt qua, lẽ nào họ biết hôm nay là sinh nhật của Lục Bắc Thần. Rồi liên tưởng tới chuyện La Trì dọc đường cứ ầm ĩ, cảm thấy chắc chắn là đúng vậy rồi. Cô bèn nói với Lục Bắc Thần, bên trong chắc là vui lắm, em muốn vào xem sao. Nghe xong, Lục Bắc Thần cười, em chắc chứ. Anh đi với em vào trong xem đi, lâu lắm rồi em không tới quán ba chơi. Cố Sơ kéo cánh tay anh lắc lắc, nếu mà anh thực sự không thích chúng ta lại ra, với lại dù gì cũng là các đồng nghiệp chuẩn bị cho anh. Lục Bắc Thần có thể thẳng thừng từ chối La Trì nhưng anh tuyệt đối sẽ không phản bác lại yêu cầu của Cố Sơ. Anh nhìn cô một lúc lâu rồi ôm cô vào lòng thở dài, được, nghe em, đi thôi. Cố Sơ vui sướng, thấy anh thỏa hiệp vì cô có thể nói là trong lòng nở hoa. Nhân cơ hội ấy cô siết chặt, yêu anh chết mất. Câu này anh thích nghe. Lục Bắc Thần mỉm cười. La Trì thấy Cố Sơ đã phá vỡ được cục diện bèn tung tăng đi vào trong quán bar. Hôm nay tới lượt Tiêu Tiếu Tiếu trực ban. Thượng Hải đổ mưa. Những hạt mưa rã rít gõ lên cửa kính, chốc chốc lại có ánh chớp xẹt qua, sáng bừng cả một khoảng trời. Tiếng mưa rất ồn, xe cứu thương ở bên ngoài cũng ầm ĩ không dứt, các cô y tá trên quầy than vãn, chẳng biết cơn mưa này khi nào mới tạnh, mùa mưa này phiền muốn chết. Trước đây Tiêu Tiếu Tiếu cũng rất ghét nhưng cơn mưa lúc vào thu, mở điều hòa thì khô, không bật thì ẩm. Nhưng bây giờ cô lại trân trọng từng thanh âm một cách kỳ lạ, vì đã trải qua những ngày tháng bị giam cầm, nơi đó yên ắng tới mức gần như nghẹt thở. Trong căn phòng nhỏ không nhìn thấy mặt trời đó, cô khao khát nhất là nghe được tiếng của thiên nhiên. Sau khi hợp tác với cảnh sát trong mọi công việc điều tra, Tiêu Tiếu Tiếu đi làm bình thường trở lại. Cô không muốn ở nhà một mình, chỉ muốn ở nơi có đông người, cho dù là nghe những tiếng ríu rít của các y tá cũng cảm thấy thú vị. Lúc đang đứng bên bệ cửa sổ nghe mưa thì phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. Cô quay đầu lại nhìn, là Kiều Vân Tiêu. Trong tay anh cầm một chiếc ô, người chưa ướt hết nhưng cũng đã mang theo mùi mưa vào phòng, có chút lạnh lẽo. Tiêu Tiếu Tiếu sững người nhìn anh mấy giây, khi lên tiếng cũng rất nhạt nhòa, phía bác Kiều có vấn đề gì sao? Cần lấy thuốc cả. Kiều Vân Tiêu đặt chiếc ô sang một bên, nhìn cô, lát sau mới thở dài nói. Nghe nói cơn mưa này còn kéo dài tới tận sáng mai, dự báo thời tiết có nhắc rồi. Anh sợ em không mang ô nên mang cho em một chiếc. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 318, quán ba yên ắng. Tiêu Tiếu Tiếu không nhận ô, chỉ cảm ơn anh với vẻ cực kỳ xa cách. Kiều Vân Tiêu nhìn thấy cô như vậy, trái tim chẳng hiểu sao lại nhói đau. Anh bước lên. Giơ tay định kéo tay cô nhưng ngón tay vừa chạm tới mu bàn tay cô đã kín đáo né tránh. Cô ngước mắt lên nhìn anh, lần này có mỉm cười nhưng nụ cười cũng không còn gần gũi như xưa, muộn lắm rồi, anh mau về đi. Sao Kiều Vân Tiêu lại không nhận ra sự thay đổi của anh? Từ sau khi gặp phải chuyện bắt cóc, thái độ của cô đối với anh hoàn toàn khác trước, chỉ quan tâm tới công việc nhiều hơn. Tiêu Tiếu Tiếu càng như vậy, anh càng thấy áy náy. Tiếu Tiếu. Bây giờ em rất ghét phải nhìn thấy anh sao? Tiêu Tiếu Tiếu ngồi xuống ghế, không, anh hiểu lầm rồi. Kiều Vân Tiêu cảm thấy hơi thất bại, giờ phút này đây anh bỗng chẳng biết nên nói với cô điều gì. Thấy anh không định nói gì, Tiếu Tiếu bèn đứng dậy, rót cho anh cốc nước nóng. Anh đón lấy, cô lại ngồi xuống. Anh cũng ngồi đối diện, yên lặng uống nước. Cả hai đều không lên tiếng. Ngoài cửa sổ, mưa gió vẫn đi đùng đập vào ô kính, càng tôn lên cái tĩnh mịch trong phòng. Đợi em tan làm, anh đưa em về nhà. Một lúc lâu sau, Kiều Vân Tiêu nói. Không cần phiền vậy đâu, em. Chúng ta là bạn bè quen biết bao năm rồi, giờ em lại khách khí với anh. Kiều Vân Tiêu nhẹ nhàng ngắt lời cô. Tiêu Tiếu Tiếu mím môi, cụp mắt xuống. Kiều Vân Tiêu vẫn nhìn cô từ đầu tới cuối, thấy sắc mặt cô vẫn nhợt nhạt mới hỏi, muốn ăn gì? Anh mua cho em. Bữa tối em ăn nhiều rồi, giờ không đói. Tiêu Tiếu Tiếu khéo léo từ chối sự quan tâm của anh. Kiều Vân Tiêu xem giờ, vậy được, khi nào đói thì cứ nói với anh. Tiêu Tiếu Tiếu khẽ thở dài, thật ra anh không cần tới trực đêm với em suốt vậy đâu. Tiếu Tiếu, trước đây em đâu có xa cách anh như vậy. Tiêu Tiếu Tiếu ngước mắt lên nhìn anh, trước đây anh cũng không đến bệnh viện thường xuyên như vậy. Kiều Vân Tiêu á khẩu. Em biết anh đang ấy nấy. Tiêu Tiếu Tiếu cụp mắt xuống, cười khẽ, thật ra em gặp chuyện đó không liên quan tới anh. Kiều Vân Tiêu bị cô nói không thoải mái lắm, hắn giọng, thật ra cũng không phải như em nghĩ đâu. Nếu không phải vì ấy nấy thì vì điều gì đây? Ngay cả bản thân anh cũng thấy rõ câu giải thích này gượng gạo dường nào. Tiêu Tiếu Tiếu nhìn anh bằng một ánh mắt rất rõ ràng, anh cảm thấy cô đã nhìn thấu tâm tư của mình. Anh biết, đối với cô anh đã có một cảm giác trách nhiệm, mặc dù nó thích chặt khiến người ta không thở nổi nhưng anh không thể không làm vậy. Tiêu Tiếu Tiếu nhìn anh rất lâu rồi mỉm cười, đổi chủ đề, không biết Tiểu Sơ thi cử thế nào, nhưng với trí thông minh của cậu ấy chắc không có vấn đề gì. Chắc là ổn cả. Kiều Vân Tiêu cũng nói tiếp theo câu chuyện của cô, khi nào cô ấy tốt nghiệp, nếu đi theo trình tự bình thường chắc là sẽ chọn bệnh viện này đầu tiên. Em cũng rất trông chờ ngày ấy. Nụ cười trong mắt Tiêu Tiếu Tiếu đã ôn hòa hơn không ít. Thấy tâm tình của cô khá hơn, Kiều Vân Tiêu cũng yên tâm hơn nhiều, đang định tiếp tục nói chuyện sâu hơn với cô thì có người gõ cửa. Kiều Vân Tiêu nhíu mày, anh ghét cái cảm giác đột nhiên bị quấy rầy như thế này. Tiêu Tiếu Tiếu đứng dậy ra mở cửa, Kiều Vân Tiêu chỉ nghe thấy cô khẽ nói một câu, bác sĩ Cố. Anh quay đầu nhìn ra phía cửa, ngoài cửa là Cố Khải Mân. Biết tối nay em trực đêm nên anh gọi đồ ăn bên ngoài, món bánh bao trứng gà mà em thích đấy. Cố Khải Mân giơ chiếc túi trong tay ra. Bác sĩ Cố, anh vào đi. Tiêu Tiếu Tiếu nghiêng người. Vừa vào Cố Khải Mân đã nhìn thấy Kiều Vân Tiêu, anh ta nở nụ cười tươi rạng rỡ, tổng giám đốc Kiều cũng ở đây sao, trùng hợp quá. Kiều Vân Tiêu cất giọng nhạt nhòa, Tiếu Tiếu trực đêm, tôi qua với cô ấy. Đối với Cố Khải Mân, anh không thể nói là ghét nhưng cũng không ưa. Mặc dù Cố Khải Mân được coi như một trong các bác sĩ chữa chính cho họ, theo lý mà nói thì phải tạo quan hệ tốt đẹp. Nhưng khoảng thời gian này cứ khi nào anh tới bệnh viện là lại thấy Cố Khải Mân bu quanh Tiêu Tiếu Tiếu như ruồi, rào trước đón sau cực kỳ nhiệt tình, anh nhìn thấy là lại hết sức chán ghét. Nhất là lúc này, muộn vậy rồi mà cậu ta còn tới, lấy cái cớ đẹp là đưa thức ăn đêm, thực chất ai không hiểu dụng ý. Cố Khải Mân trông thì có vẻ đàng hoàng nhưng Kiều Vân Tiêu cứ cảm thấy cậu ta chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Vậy vừa đẹp, thức ăn đêm tôi mua nhiều, cậu chủ Kiều không ngại thì cùng ăn một ít đi. Cố Khải Mân cười. Kiều Vân Tiêu trước nay không ăn bánh bao trứng gà, ngọt lợ, khó chịu tận cổ nhưng lại không muốn đi như vậy bèn thẳng thừng ngẩng đầu lên, được. Có lẽ Cố Khải Mân không ngờ anh lại đồng ý thoải mái như vậy, có hơi sững người. Tiêu Tiếu Tiếu nhận ra vẻ thiếu thiện cảm của Kiều Vân Tiêu, bèn đặt thức ăn lên bàn, nhìn về phía anh, đây không phải lần đầu tiên em trực đêm, anh không cần ở với em đâu. Ý đuổi khách quá rõ ràng. Kiều Vân Tiêu nhíu mày. À, Tổng Giám Đốc Kiều không yên tâm sao? Không sao, Tiếu Tiếu là học trò tôi dẫn dắt, tôi sẽ trông chừng cô ấy. Cố Khải Mân lại khôi phục nét mặt tươi cười. Kiều Vân Tiêu dù sao cũng là một người ưa sĩ diện, không ngờ Tiêu Tiếu Tiếu lại đứng về phía Cố Khải Mân, trong lòng càng không vui nhưng cũng không tiện rút ra, đành đứng dậy, nhìn Tiếu Tiếu một lúc lâu rồi cầm áo khoác bỏ đi. Chiếc ô của anh vẫn còn đó, Tiêu Tiếu Tiếu nông nổi muốn cầm nó đuổi theo anh nhưng đôi chân vẫn quản lý mong muốn. Anh đi rồi, bầu không khí càng thêm giá lạnh. Tiếu Tiếu rùng mình, lẳng lặng quay về ghế ngồi. Cố Khải Mân bước lên, dịu dàng nói, ăn chút gì đi. Tiêu Tiếu Tiếu khẽ lắc đầu, ngước mắt nhìn anh, bác sĩ Cố, anh mang đồ về ăn đi. Anh đặc biệt mua cho em mà. Cố Khải Mân rất nhẫn nại. Tôi không đói. Vẫn nên ăn một chút đi. Cố Khải Mân đặt hai tay lên vai cô, nhẹ nhàng giữ chặt, thở dài, giờ em gầy quá. Bác sĩ Cố. Tiêu Tiếu Tiếu đứng bật dậy, đút hai tay vào túi áo blue, tiện thể né tránh tay anh ta, tôi tới phòng khám xem có gì cần giúp không. Dứt lời, cô quay người bỏ đi. Ấy, Tiếu Tiếu. Quán bar là nơi sinh hoạt về đêm nổi tiếng ở thủ đô, mặc dù giờ còn hơi sớm nhưng bình thường chỉ cần mở cửa là ắt sẽ kín chỗ. Đương nhiên giá cả bên trong không rẻ, thậm chí có khi còn có ngôi sao ra vào, thế nên những người ra vào ở đây cũng đều có chút tiền bạc. Nhưng tối nay lúc đi vào cửa cực kỳ yên ắng. Ngay cả người tiếp khách cũng không có. Ban đầu Cố Sơ không cảm thấy gì, vẫn ôm cánh tay Lục Bắc Thần trong phấn khích, nói với La Trì phía trước, này, anh bảo một cảnh sát nhân dân như anh mà vào chỗ này người ta có cho là anh chi tiêu tiền công không? Từ chi tiêu thì em dùng đúng rồi, tối nay quả thực các anh em đã bao trọn. Nhưng yên tâm, tuyệt đối không dùng một đồng tiền thuế nào của mọi người đâu, hơn nữa mấy người bao chỗ này cũng không phải mấy anh em cảnh sát,

vụ trọng án gần đây lại càng khiến thần kinh căng thẳng. Ban đầu La Trì cũng phản đối vì sợ ảnh hưởng tới hình tượng của cảnh sát, nhưng một câu nói của Cơ Lo đã chinh phục được La Trì. Anh ta nói, một là toàn bộ phí tốn chi cho tiệc sinh nhật đều do tôi bỏ ra, không mất một đồng nào của cục cảnh sát, hai là, tôi tổ chức sinh nhật cho Lục Bắc Thần bằng danh nghĩa cá nhân, còn mọi người là khách do tôi mời tới, thế nên không liên quan đến nghề nghiệp của mọi người. Thứ ba, mọi người là cảnh sát, phải phục vụ cho người dân, nhưng nhìn tình hình của mấy người đi, ai nấy đều căng như dây đàn, nhiệt tình là tốt nhưng căng quá thì dễ đứt, dục tốc bất đạt. Phải thả lỏng một cách thích hợp mới có thể phá án tốt hơn được. Trong cục cảnh sát có nhiều người trẻ, bình thường công việc quá lu bù cũng không rảnh tới mấy nơi này chơi, các đồng chí quá áp lực cùng lắm cũng chỉ hẹn nhau tới làm vài ly rồi về, đâu có được thoải mái thả lỏng như hôm nay. Thế nên mọi người đều cởi bỏ hết cảnh phục, các cậu thanh niên đều mặc những bộ quần áo tự do nhất, các cô gái thì trang điểm xinh xắn, diện những bộ quần áo đẹp nhất của mình, có rất nhiều người mặc cả những chiếc váy hoa lệ, quên luôn cả tiết trời thu nồng đậm ngoài kia. Đương nhiên, trong số những cô gái vây quanh Lục Bắc Thần còn có cả những người Clo mời tới, nhìn kỹ sẽ thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Là mấy người mẫu dạo này đang hot, còn cả ngôi sao nữa. Phan An đi tới, đưa cho Cố Sơ một ly rượu, hất cầm về phía sàn nhảy, cô gái mặc áo đỏ kia vừa giành được giải thưởng người mẫu quốc tế. Còn cô gái tóc dài da trắng đó, đẩy đà phết, nghe nói năm nay cũng giành được không ít giải thưởng trong lễ trao giải điện ảnh, là ngôi sao tương lai được không ít đạo diễn để mắt. Cố Sơ đón lấy rượu của Phan An, nhìn về phía gần đó mà trong lòng chẳng vui vẻ gì. Phan An là người đã ngắm nhiều loại hoa, hiểu biết không ít về những người và những chuyện trong giới showbiz. Anh ta giới thiệu lần lượt từng người một, lòng Cố Sơ thì đang cuồn cuộn. Hôm nay Lục Bắc Thần là nhân vật chính, bị cả đám vây kín không thể nhúc nhích được. Lo thì càng nhiệt tình hơn, bày cả một hàng đủ các loại rượu cố nhét vào trong tay Lục Bắc Thần. Ngư Khương vốn tính đã nhiệt tình lại quen biết Clo đã lâu nên cũng cùng đám người kia quấn bên cạnh Lục Bắc Thần, nói cười vui vẻ. Ở đây có không ít nam giới, các cảnh sát trẻ cũng không ngồi bàn ghế suốt, một khi ra quân thì không khác gì đại hội thể thao nên ai nấy đều cơ bắp cuồn cuộn, còn Phan An, Clo hay La Trì dù ngoại hình hay chiều cao cũng đủ thu hút ánh nhìn của người khác. Nhưng đứng giữa một đám đàn ông ưu tú là vậy, Lục Bắc Thần rõ ràng vẫn nổi trội. Anh trở thành tiêu điểm của cả hội trường, phong thái hiên ngang. Giống như một người bẩm sinh đã hội tụ đủ mọi hào quang, động tác tao nhã, cho dù chỉ đứng đó ánh mắt nhàn nhạt, nụ cười khẽ khàng cũng tuyệt đối đủ sức khiến người ta không thể rời mắt. Cảnh này khiến Cố Sơ nhớ tới Lục Bắc Thâm. Đã có thời gian, cô cũng thích những nơi náo nhiệt như thế này, dẫn cả đám bạn tới quán bar nhảy nhót vui đùa. Đương nhiên khi ấy họ chỉ tìm cái ồn ào, vốn không uống đến say khướt. Lục Bắc Thâm tính tình vốn trầm. Mặc dù bình thường có sở thích đua xe cực tiền nhưng không có nghĩa là anh thích quán bar, vì vậy sau khi hai người xác định quan hệ yêu đương anh rất phản đối cô lại tới đó chơi bời. Cho tới một năm, đến ngày sinh nhật của Tiếu Tiếu, mấy người bạn thân tổ chức tiệc ở quán bar nên cô cũng đi. Lục Bắc Thâm sợ cô uống say nên đi cùng. Lúc đó giữa quán bar xanh đỏ, cô trở thành người bắt mắt nhất, còn Lục Bắc Thâm thì yên tĩnh ngồi một góc, không tham gia, giống như không thuộc phàm trần, xa rời thế tục. Đó vốn là sinh nhật của Tiếu Tiếu, nhưng cô lại bị vây quanh. Điều này cũng khó trách, lúc đó chỉ riêng cái mắt cô chủ nhà họ Cố đã đủ khiến một số người cúi đầu nịnh nọt. Nhưng Lục Bắc Thâm không hòa vào sự náo nhiệt ấy, cũng không chủ động tham gia vào quần sáng của cô. Anh trầm mặc, nhưng trong bóng tối vẫn có không ít cô gái chủ động tới bắt chuyện. Ngoại hình của anh quá đẹp, ở nơi quán bar, càng là những người đàn ông lạnh lùng và cô độc lại càng hấp dẫn phái nữ. Lục Bắc Thần cũng giống như Lục Bắc Thâm, mặc dù chẳng muốn hòa vào khung cảnh này nhưng họ vẫn là trung tâm. Chỉ có điều khác biệt hôm nay là sinh nhật Lục Bắc Thần, anh vào vai chính, còn năm xưa Lục Bắc Thâm chỉ là vai phụ, tới coi cô, không để cô uống say mà thôi. Ngữ cảnh thấy Cố Sơ trầm mặc, còn tưởng cô cảm thấy bị ghẻ lạnh, giơ tay đẩy gọng kính, nói, Cố, mấy cô kia có xinh nữa cũng không xinh bằng cô, trong lòng giáo sư Lục cô là quan trọng nhất. Cố Sơ mỉm cười. Cậu đúng là biết ăn nói. Cô ngước mắt lên nhìn về phía Lục Bắc Thần. Ánh sáng tụ lại trên người anh. Anh đang bị Clo kéo đi chút rượu, ly rượu vang trong tay càng khiến những ngón tay anh thêm gầy và sạch sẽ. Cô lại nói, tôi thấy anh ấy sắp bị đám con gái kia dìm chết rồi. Bữa tiệc sinh nhật này Clo đã chuẩn bị từ trước rồi, nhưng giáo sư Lục đã tuyên bố anh ấy không đón sinh nhật ở Bắc Kinh, thế là Clo định chuyển cả bữa tiệc tới Thượng Hải. Kết quả lại nhận được tin giáo sư Lục quay về Bắc Kinh. Ngữ Cảnh cầm ly rượu vang trong tay, nét mặt dễ thương. Cố Sơ nghe xong câu này mà như việc nghe sấm, nhíu mày, tôi không hiểu ý cậu, sao lại nói là giáo sư Lục quay về Bắc Kinh? Chẳng phải anh ấy vẫn luôn ở Bắc Kinh sao? Vậy là có thể nhận ra giáo sư Lục nhất bên trọng nhất bên khinh rồi. Tang An nho nhã nhấp một ngụm rượu, đôi mắt đào hoa lại nháy về phía cô gái xinh đẹp phía xa, nói tiếp với Cố Sơ, cậu ấy đã đặt vé máy bay quay về Bắc Kinh hôm nay từ lâu rồi, bọn tôi đều đoán ra cậu ấy về vì em. Thứ nhất, hôm nay là ngày thi của em. Thứ hai, một ngày quan trọng như sinh nhật dĩ nhiên phải đón cùng em rồi. Lo tốn bao công sức, thấy Lục đã quyết tâm hôm nay phải về Thượng Hải nên đã đặt sẵn cả quán bar ở Thượng Hải. Ai mà ngờ được Lục về Thượng Hải rồi lại lộn lại Bắc Kinh. Lo cũng nghĩa khí lắm, bữa tiệc sinh nhật cũng bị giày vò như thế. Cố Sơ thẳng thốt, rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói, ý của các anh là hôm nay Lục Bắc Thần đã quay về Thượng Hải. Đúng vậy. Ngữ Cảnh cười hì hì, ban đầu chúng tôi đều nghĩ rằng giáo sư Lục sẽ đón sinh nhật ở Thượng Hải, không ngờ anh ấy lại đón cả cô tới Bắc Kinh, chắc là vì sợ Clo bị hành. Trái tim Cố Sơ đập thình thịch, vô thức hỏi, anh ấy về Thượng Hải lúc mấy giờ? Ngữ Cảnh ngẫm nghĩ giây lát, đi từ sáng thì phải, vé máy bay do Ngư Khương đặt. Tôi thấy giáo sư Lục xuất phát ra sân bay từ sáng rồi, mấy giờ bay thì tôi không rõ lắm. Cô không biết ư? Cố Sơ siết chặt ly rượu, rất lâu không nói tiếng nào. Buổi sáng. Thi xong cô nói chuyện điện thoại với anh, lúc đó anh đang ở sân bay sao? Hô hấp bỗng dồn dập, không thể nào. Phan An rất tin, thấy phản ứng này của Cố Sơ cũng ít nhiều đoán ra một số đầu mối. Anh ta hỏi với vẻ do thám. Chẳng lẽ cả hai đều không biết hành tung của đối phương trước đó rồi đi lệch nhau? Em tới Bắc Kinh còn cậu ấy về Thượng Hải. Chiều nay bọn anh nhận được tin Lục quay trở lại Bắc Kinh, cũng tức là sau khi biết em đã tới Bắc Kinh, Lục mới lộn về. Nói xong, anh ta bật tay một cái, thế nên Ngữ Cảnh nhà, cậu nói sai rồi. Lục nào có sợ Cơ Lo bị hành. Cậu ấy sợ Cố Sơ bị hành thôi, thà tự hành mình, đúng là tác phong của cậu ấy đấy, ha ha. Ngữ Cảnh chớp chớp mắt, có lẽ lượng thông tin quá lớn nên nhất thời chưa hiểu ra, hả? Cố Sơ đứng đực ra đó, đầu óc trong phút chốc bỗng ong ong, không biết vì tiếng nhạc ở đây quá lớn hay vì những lời Phan An nói. Lát sau cô mới nhìn về phía Lục Bắc Thần. Lo đang nói chuyện với anh, một tay cầm rượu, một tay khoác lên vai anh, chẳng biết nói cái gì mà Lục Bắc Thần cười, nụ cười ấy lại càng thêm mê người dưới ánh đèn rực rỡ như pháo hoa. Trong lòng bỗng chốc như có một quần sáng nổ tung. Như mừng rỡ lại như kinh ngạc. Đây là một suy nghĩ đã được cô chứng thực. Phải, anh là một nghề có tính nguy hiểm cao như vậy sao có thể dễ dàng tắt di động? Dù anh có bận thế nào, chỉ cần đang ở Bắc Kinh, sao có chuyện để cô ngồi đợi ở sân bay 2 tiếng đồng hồ? 2 tiếng, đủ thời gian cho chuyến hành trình từ Thượng Hải tới Bắc Kinh. Tại cô không hề hay biết, suy nghĩ ấy để tự cô nghĩ ra là một chuyện, khi được nghe từ một người khác lại mang theo một cảm xúc khác. Cố Sơ chỉ cảm thấy kích động dâng tràn. Đúng thế, anh nhất định đã vội về Thượng Hải, nếu không sao trong cốp lại có vali. Lục Bắc Thần cứ lẳng lặng như thế, thậm chí còn chẳng định nói với cô chuyện này để cô biết. Đây mới giống tác phong làm việc của anh, không giải thích, cũng không oán thán. La Trì đứng bên cạnh huýt sáo, thì ra em và Lục Bắc Thần đi lạc. Đây đúng là một đoạn giai thoại đấy, anh còn tưởng cậu ta về Thượng Hải đón em tới cơ đấy. Cố Sơ vẫn còn kích động, lúc chạm ly với họ tay vẫn hơi run. Chẳng mấy chốc, tiếng Clo lại bật từ trong mic ra. Anh ta đã uống rượu, gương mặt điển trai trông ửng hồng. Các vị, hôm nay là sinh nhật của Lục Bắc Thần, người anh em tốt của tôi, giáo sư Lục của tôi, người đàn ông mà tôi khâm phục nhất, yêu quý nhất. Cả hội trường huýt sáo, còn Lục Bắc Thần thì mỉm cười khó xử, lắc đầu. Cố Sơ đứng bên cạnh không khỏi phì cười vì Clo. Cánh tay Phan An khoác lên vai Cố Sơ, như đùa như thật, xem ra sau này em không những phải đề phòng phụ nữ mà đàn ông cũng phải đề phòng một chút. Cái gương mặt của Lục Bắc Thần là ăn sạch cả đàn ông lẫn phụ nữ đấy. Cố Sơ nhấp một ngụm rượu vang, mỉm cười nhìn anh, vậy còn anh thì sao? Có phải cũng nảy sinh ý đồ xấu với người đàn ông của em hay không? Giờ em mới biết sao? Phan An đùa, một người kiêu ngạo thanh cao. Khả năng vượt trội như anh đây ở lại bên cạnh Lục Bắc Thần là vì cái gì? Chẳng phải vì tình yêu đích thực hay sao? La Trì đứng bên cạnh suýt nữa thì phục rượu ra ngoài. đây mới là đàn ông thẳng đích thực này. Cố Sơ cười ha ha, vỗ lên bả vai La Trì, rồi còn không quên bồi thêm nhát dao cho Phan An, anh nói nghe ghê chết đi được. Phan An túng lấy ngữ cảnh, cậu ấy có thể làm chứng. Trước đây bọn anh đều tưởng Lục Bắc Thần là công, không thích phụ nữ. Cố Sơ lườm nguyết. Ngữ cảnh vội thoát ra, em không có nghĩ vậy đâu, giáo sư Lục từng có bạn gái, cái cô Lâm đó. Ấy ý, ăn nói kiểu gì thế hả? La Trì sợ Cố Sơ nghe thấy sẽ không vui nên lập tức ngắt lời ngữ cảnh, ai quy kiểu gì thế hả? Đó mà cũng coi là bạn gái sao? Nhìn Cố Sơ của chúng ta mà xem, khí chất này mới gọi là người ở trong lòng Lục Bắc Thần, tất cả những người khác đều là phù du. Đúng thế, có biết ăn nói không hả? Phan An đẩy ngữ cảnh một cái. Ngữ cảnh há hốc miệng, lát sau mới nói, Cố, ban nãy tôi không có ý đó đâu, tôi. Cố Sơ ôm miệng cười. Bây giờ nhắc đến Lâm Gia Duyệt cô đã không còn phản ứng quá dữ dội nữa. Mặc dù con người Lục Bắc Thần không thích giải thích chuyện riêng tư của mình nhưng bao lâu nay anh đã âm thầm vì cô làm không phải một hai chuyện, cô không mù, có thể cảm nhận được sự tận tâm của anh. Trên sàn nhảy, Clo vẫn còn đang huyên thuyên không ngừng. Cố Sơ cảm thấy anh ta hợp đi làm MC hơn, ngoại hình của anh ta đủ để trở thành điểm trội. Cuối cùng Clo hỏi, các bạn có yêu giáo sư Lục không? Yêu. Đám đông bên dưới đồng thanh lên tiếng, tiếng hét của các cô gái là rõ hơn cả. Phải, chúng ta ai cũng yêu giáo sư Lục. Lo tặng cho Lục Bắc Thần một nụ hôn gió. Lục Bắc Thần tay cầm ly rượu, chiếc sơ mi được cắt may vừa vặn tôn lên sống lưng thẳng tắp của anh. Cố Sơ chỉ nhìn được gương mặt nghiêng của anh hình như cười mà hình như không. Ánh mắt của các cô gái bên cạnh đều đang bám riết theo anh. Cố Sơ cảm thấy trái tim mình tối nay trầm luân rất dữ dội. Một người đàn ông như vậy là trung tâm trong mắt của người khác. Còn anh lại hy sinh thời gian sinh nhật của mình chỉ vì mình cô, đi qua đi lại giữa Bắc Kinh và Thượng Hải. Sau khi khơi dậy bầu không khí, Clo lại nói, sau đây, xin mời nhân vật chính nói mấy câu. Bên dưới lại vang lên tiếng reo hò, hòa lẫn cùng tiếng nhạc đủ để khiến đôi tai rung nhất. Phan An nghe xong lắc đầu, dự đoán xem, Lục sẽ không nói đâu. Đúng, giáo sư ghét nhất là phát biểu cảm nghĩ gì đó. Ngữ cảnh bổ sung thêm một câu. Nhưng cả hai người này đều đoán sai. Giữa tiếng vỗ tay, Lục Bắc Thần đã nể mặt Clo, đi tới phía trước micro. Anh đứng im, ánh sáng tối đi hết, chỉ còn lại tia sáng duy nhất chói lọi nhất chiếu lên người anh. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt kiên định thâm sâu đủ để khiến người ta nhìn rõ. Dưới ánh đèn này, anh như một vị thần, cao không thể với nhưng lại khiến người ta đổ xô vào. Cố Sơ nhìn đến si mê, trái tim đập thình thịch dữ dội. Cô nghĩ những cô gái có mặt ở đây chắc cũng có cùng cảm nhận. Cô không trách sự chủ động sát gần của họ, chỉ vì Lục Bắc Thần quá xuất sắc. Lục Bắc Thần đã lên tiếng, điều này khiến Phan An và Ngữ Cảnh đều sửng sốt một phen. Giọng anh vọng qua micro, vang khắp trong không gian rộng lớn, lại càng thêm trầm ấm, quyến rũ. Anh cảm ơn Clo, cảm ơn màn mở đầu chào đón dày công và độc đáo của các vị khách, sự hài hước hiếm có đã khiến các cô gái phía la hét không ngừng. Sau khi nói xong những lời cảm ơn, Lục Bắc Thần hơi ngừng lại, hội trường yên lặng vài giây. Không hiểu sao, trái tim Cố Sơ bỗng đập thịt một tiếng. Dưới ánh đèn, ánh mắt Lục Bắc Thần xuyên qua đám đông, khóa chính xác bóng hình Cố Sơ lại, nụ cười trên môi rõ ràng rất êm dịu. Anh đứng trên cao, lại quá nổi bật, thế nên khi anh nhìn xuống ai bên dưới, mọi người đều thấy rõ ràng, rất nhiều người bèn nhìn theo ánh mắt anh. Cố Sơ bỗng chốc tập trung sự chú ý. Tiết tấu khá đấy. La Trì đứng bên cạnh cô cười ha ha. Cố Sơ quên cả đáp lời, nhìn thẳng vào mắt Lục Bắc Thần qua đám đông, giống như vượt qua bao thăng trầm. Thứ đang cười là đôi mắt anh, khóe miệng anh, bờ môi anh. Nụ cười của anh như thiên thần, như nụ cười dưới nước, đẹp long lanh. Cô nghe thấy tiếng vọng lại, tới từ sơn cốc, tới từ đáy lòng, run rẩy, lặp lại trong kích động rồi lại lặp lại cùng hạnh phúc. Nụ cười của anh cùng ánh mắt của mọi người như trượt vào đôi mắt cô, như ốc đảo đung đưa giữa sa mạc. Rõ ràng là còn rất nhiều người xung quanh nhưng cô chỉ cảm nhận được hơi thở của anh, nhịp tim của anh, hệt như chúng đang nối liền với hơi thở và trái tim cô vậy. Đôi tim ở sát gần nhau là thế, quấn lấy nhau là thế, vui niềm vui của nhau. Chỉ có ánh mắt của một người vẫn dán chặt vào Lục Bắc Thần. Ngư Khương. Cô ta ở bên âm thầm đau thương. Có lẽ giây phút Lục Bắc Thần ngập ngừng, Ngư Khương đã hiểu rõ tâm tư của anh. Cho dù có náo nhiệt giường nào, trái tim anh vẫn buộc chặt một người con gái. Cô ta nhìn anh, còn anh lại nhìn về phía người con gái ấy. Lục Bắc Thần lên tiếng một lần nữa, tối nay, tôi long trọng giới thiệu với mọi người một người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Cả hội trường xôn xao. Phan An càng huýt sáo khoa trương hơn, lấy bả vai huýt Cố Sơ một cái, hì hì, nhìn thấy chưa, không giống Lục Bắc Thần mà anh quen chút nào. Cố Sơ đã chẳng còn nghe thấy Phan An nói gì từ lâu. Cô vẫn nhìn Lục Bắc Thần từ đầu tới cuối, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Con tim ấy càng như đang không ngừng nhảy nhót trên cổ họng. Cố Sơ, bạn gái của tôi. Ánh mắt Lục Bắc Thần rực lửa, nhìn cô mãi miết, đêm nay vì có cô ấy mới càng trở nên ý nghĩa. Dứt lời, anh giơ tay về phía cô. Dưới ánh đèn, những ngón tay thon dài của anh cực kỳ đẹp, giơ tay lên trong không trung, vững chãi, an toàn. Trái tim Cố Sơ lập tức nhảy vọt ra, chỉ cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đang nhìn mình chăm chú, thậm chí còn sáng hơn cả ánh đèn. Đầu óc cô bỗng trống rỗng, trái tim kia đã nhảy đi đâu mất chẳng thể tìm lại, có lẽ đã bay tới chỗ Lục Bắc Thần từ lâu. La Trì khẽ đẩy cô, nghĩ gì vậy? Em là nữ chính đấy, mau đi đi. Phan An ở bên cạnh cười trộm, Lục Bắc Thần này không công khai thì thôi, đã công khai là khiến người ta giật mình, em Cố của chúng ta bị dọa đến ngốc rồi. Sơ sơ. Lục Bắc Thần vẫn kiên nhẫn giơ tay về phía cô, đợi cô, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, tới bên anh. Đôi chân Cố Sơ bỗng nhúc nhích như bị ma xui quỷ khiến, giống như nghe tiếng triệu hồi của thần linh, tiến về phía trước từng bước một. Đám đông vây kín trước mặt cũng tự động rẽ cho cô một lối đi. Những cô gái hâm mộ Lục Bắc Thần đều quan sát Cố Sơ chẳng mấy vui vẻ, có thất vọng, có ngưỡng mộ, có đố kỵ, có ngỡ ngàng. Ngưỡng mộ sự may mắn của cô, ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của cô. Cứ như thế, Cố Sơ bước lên sàn nhảy, đặt tay mình vào tay Lục Bắc Thần. Anh cười tươi, nắm chặt tay lại, nhẹ nhàng kéo cô tới bên cạnh. Phan An khơi mào vỗ tay đầu tiên, ngay sau đó, tiếng vỗ tay vang như sấm dậy. Giáo sư Lục, tối nay anh làm tổn thương biết bao trái tim pha lê rồi. Có người trêu đùa. Giáo sư Lục, chuyện anh có bạn gái chúng tôi chẳng biết gì cả. Giáo sư Lục, tối nay còn không cầu hôn gì đó sao? Họ nói đến nỗi Cố Sơ đỏ mặt, bối rối đứng bên cạnh anh. Lục Bắc Thần thấy cô xấu hổ, càng ôm chặt cô vào lòng, khiến dưới sân khấu lại thêm một lần sôi sục. Clo thấy vậy quyết không tha, lập tức nhào tới, cười xấu xa hỏi, giáo sư Lục, tôi thay mặt mọi người xin hỏi cô gái đẹp này là bạn gái thứ mấy của anh rồi? Nếu là bình thường, ai dám đặt câu hỏi này cho Lục Bắc Thần? Một khi hỏi thật, đôi mắt Lục Bắc Thần có thể khiến đối phương chết cóng. Nhưng tối nay tâm trạng của anh quả thực rất tốt, không hề giận dữ, chỉ càng siết chặt người con gái trong lòng, thoải mái thỏa mãn tâm lý hóng hớt của Cơ Lo và mọi người. Người con gái đầu tiên, cũng là cuối cùng của tôi. Á, không phải chứ. Trời ơi, người đàn ông tốt số một. Trời đất, người đàn ông sao hỏa trong truyền thuyết. Là mối tình đầu ư. Hiếm có quá đấy. Bên dưới như vỡ òa. Cố Sơ không ngờ anh lại nói vậy, ngẩng phắt lên nhìn anh. Anh cúi đầu nhìn cô, cười vui vẻ, ánh mắt cực kỳ kiên định, không giống như đang nói đùa. Như có hàng ngàn con sóng trào dâng trong lòng cô, đang cuồn cuộn chảy, cô ngây người nhìn anh. Anh nói, cô là người con gái đầu tiên của anh. Thế còn Lâm Gia Duyệt yêu thương anh, thế còn Ngư Khương say đắm anh. Còn có biết bao nhiêu năm tháng chênh lệch, chưa từng có người con gái nào đặt dấu chân trong trái tim anh ư. Hôn đi. Chẳng biết ai hét lên. Nghe kỹ thì giống như giọng của tên Phan An không sợ thiên hạ đại loạn đó. Yêu cầu này vừa vang lên bỗng trở thành một con sóng, từng đợt ập tới. Mọi người cũng hùa theo. Cố Sơ lập tức hoàn hồn trở lại, vội cụp mắt xuống, muốn kéo Lục Bắc Thần đi xuống. Cô hiểu rõ anh, ở nơi công cộng anh quan tâm nhất là hình tượng. Ai ngờ cô vừa cúi xuống, Lục Bắc Thần bèn giơ tay ra, chạm lên mặt cô, nâng cao cầm cô lên. Cô cứ thế dương mắt nhìn Lục Bắc Thần cúi đầu xuống. Giây phút môi chạm môi, Cố Sơ không còn nghe thấy những tiếng reo hò nữa mà chỉ còn nhịp đập trái tim mình. Nó đã quay trở lại rồi nhưng hình như không còn thuộc về cô. Nó nhảy tưng tưng rất dữ dội, giống như một con thú bị ai giam cầm, đang đập mạnh vào lồng ngực. Hơi thở thanh mát của người đàn ông cuốn lấy hơi thở của cô, cuốn bện, lôi kéo, hòa trộn lẫn nhau, đang cài vào nhau. Anh hôn cô rất sâu, ngay trước mặt mọi người. Hai tay hai chân cô mềm nhũn, bất lực. Nhưng anh lại ôm chặt hông cô như tiên đoán trước, một tay còn đỡ lấy lưng cô, lòng bàn tay rộng lớn như ẩn chứa sức mạnh, qua lớp vải, nó vẫn hừng hực một nhiệt độ của hai con người. Chỉ một nụ hôn của Lục Bắc Thần đã khiến cả hội trường sôi sục, khiến tất cả những người quen biết anh đều được nhìn thấy một mặt si tình điên cuồng của anh, khi anh cam tâm tình nguyện bỏ xuống những kiêu ngạo của mình vì một người con gái, thừa nhận tình yêu của mình trước mặt bao người. Lúc ấy mọi người mới nhận ra giáo sư Lục ngày thường cao ngạo lạnh lùng nghiêm túc cũng có thể chết vì gái đẹp. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, dù là giáo sư Lục thì cũng khó tránh. Lo tổ chức sinh nhật cho Lục Bắc Thần đã sắp xếp không ít tiết mục, trong đó vũ nữ múa cột được mời đến là cấp quốc gia, cơ thể cứ gọi là mềm dẻo. Tiếc là Lục Bắc Thần không mấy thích thú trò này, càng không muốn để mọi người chú ý, anh giữ cố sơ trong lòng, ngồi vào bàn cùng La Trì, Lo và mấy người khác uống rượu trò chuyện. Trong thời gian đó, Clo không ngừng tiếp rượu, nói với Lục Bắc Thần, biết cậu không thích náo nhiệt nên tôi không mời đông. Đám phóng viên đó lại rất nhiệt tình với mấy sự kiện này, không ngừng nghe ngóng động tĩnh. Tất cả đều bị tôi từ chối. Tôi nói hôm nay là bữa tiệc cá nhân. Cảm ơn cậu. Lục Bắc Thần nâng ly rượu lên, chạm cốc với anh ta. Clo uống cạn một hơi rồi cười với Cố Sơ, người đẹp bé nhỏ, Bắc Thần vì cô quả là đã dốc hết tâm sức. Tôi chưa thấy cậu ta đối xử với cô gái nào ở nơi công cộng như vậy đâu. Cố Sơ vùi mặt vào trong lòng Lục Bắc Thần, ngượng không nói được câu nào. Làm sao cô biết được tối nay Lục Bắc Thần lại bạo dạn như thế? Nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Này, đừng có xấu hổ, cô không nâng ly cảm ơn tôi tí à? Clo cười ám muội. Cố Sơ hơi nghiêng mặt, nhìn Clo bằng một con mắt, nói, chúc anh làm gì? Mời bao nhiêu là ngôi sao với minh tinh tới để làm tình địch của tôi à? Tưởng tôi dễ bắt nạt phải không? Lo cố làm ra vẻ kinh ngạc, ai dám thêm tình địch cho cô? Hôm nay không mời phóng viên tới nếu không là mai cô lên trang nhất rồi. Nhìn xem cả hội trường toàn hoa là hoa, có mỗi cô là cá sấu chúa thôi. Nói vậy coi như tôi là công thần, nào nào nào, mời tôi đi. Cố Sơ phì cười, ngồi dậy khỏi lòng Lục Bắc Thần, nâng ly rượu lên. Được rồi, để tình anh để tôi làm cá sấu chúa, tôi mời anh một ly. Cô đang định uống thì bị Lục Bắc Thần giật lấy. Anh cười với Clo, một tay vẫn ôm eo Cố Sơ, cô ấy không được uống rượu, ly này tôi uống thay, cậu vất vả rồi.